dưới hải tộc tận hết sức lực bồi dưỡng, bây giờ ước chừng 3 vạn chi chúng. Sau khi nhóm lớn hải tộc cưỡi thiết cốt hải ngưu đi qua, mặt biển nguyên bản vốn không bình tĩnh lại lần nữa dấy lên cuộn sóng. Từng cái xúc tu to lớn từ đáy biển duỗi ra, trực phá thiên tế. Những xúc tu này là dài như vậy, xem ra tựa như thiên trụ, mỗi một cái đều dài gần trăm trượng. Tô Trầm biết, đây chính là kỵ binh mạnh nhất của hải tộc, Thâm Hải Cự Trương, bạch tuộc khổng lồ rồi. Thâm Hải Cự Trương là hải thú hình thể lớn nhất hải tộc nắm giữ, khi một con Thâm Hải Cự Trương hoàn toàn triển khai thì, quả thực chính là một ngọn núi nhỏ. Cho dù là cự trương yếu nhất, thực lực cũng tương đương với tồn tại Diêu Quang Cảnh, cường đại thậm chí có thể đối kháng Nhiên Linh. Thâm Hải Cự Trương số lượng kỳ thực không ít, loại yêu thú này đừng xem to lớn, tốc độ sinh sôi nảy nở nhưng nhanh hơn Long Quy, thế nhưng muốn thuần hóa bọn chúng lại cực khó. Cho tới hôm nay, Thâm Hải Cự Trương hải tộc có thể thuần hóa cũng bất quá số lượng 800. Mặc dù như thế, phối hợp dũng sĩ hải tộc cường đại, kỵ binh Thâm Hải Cự Trương cũng đã trở thành đội ngũ vương bài của hải tộc. Hải tộc đương nhiên không thể nào đem hết thảy quân đội của bọn họ đều phái tới nơi này, nhưng cho dù chỉ là 1/10, tràng diện chi đồ sộ cũng có thể tưởng tượng được. Trên mặt biển, quân đội hải tộc một làn sóng tiếp một làn sóng hiện lên, khiến người xem run tim mất mật. Rất hiển nhiên, vì bảo vệ Tô Trầm, bọn họ là thật không tiếc tất cả. Đây là nghênh tiếp đối với Tô Trầm, cũng là cảnh cáo đối với Giang Cư Thánh, càng là biểu hiện quyết tâm của bọn họ. Sau khi đội ngũ Thâm Hải Cự Trương xuất hiện, phía sau lại xuất hiện một ít hải tộc. Không có vật cưới, cũng không có rất nhiều tùy tùng, chỉ là linh linh tán tán mấy chục tên hải tộc, liền như thế thừa phong đạp lãng mà đến. So với Thâm Hải Cự Trương, xem ra là nhỏ bé như vậy, nhưng chỉ có người chân chính nắm giữ chân lý về lực lượng mới có thể cảm thụ được, lực lượng khủng bố ẩn tàng bên trong từng cái thân thể nhìn như gầy yếu kia. Tô Trầm biết, đây là cường giả bên trong hải tộc đến rồi. Chương 942, Hải Tinh Linh Thượng. Chương 11, Hải Tinh Linh Thượng. Năm tên hải tộc thừa phong đạp lãng mà tới. Xác thực nói, là sóng biển nâng bọn họ, đem bọn họ đưa đến bên người đám người Tô Trầm. Hải tộc đứng đầu, là một tên kim phát xuất ca trẻ tuổi, mái tóc dài phiêu giật rơi vào hai vai, sóng biển hóa làm sơn phong, đem bọn họ nâng lên tới độ cao của hành cung trên trời. Kim phát xuất ca kia liền như thế bước lên hành cung, đi tới trước người Tô Trầm, hướng tới Tô Trầm đầu tiên là khom người một cái. Mới nói, hải thập nhị tham kiến Tô Thánh. Hóa ra là Phong Hàn Vương tử giá lâm. Tô Trầm mỉm cười, Tô Trầm không có tiếp đón từ xa. Thủ lĩnh hải tộc hiện nay gọi Hoành Vân, Vương tử Phong Hàn chính là cái vương tử thứ 12 hắn thu, bởi vậy biệt hiệu hải thập nhị. Đúng, hắn cũng không phải con trai ruột của Hoành Vân, bao quát vị Tây Mẫn công chúa kia cũng là như vậy. Hải tộc có một pháp luật, chính là hết thảy hậu duệ hải tộc sẽ được tập trung lại thống nhất dưỡng dục. Sau khi trưởng thành tới trình độ nhất định mới có thể do hải tộc tiếp về tiến hành nuôi nấng, mà tiếp về lại không phải con cái thân sinh của mình, chỉ là tùy ý lựa chọn. Chính vì nguyên nhân này, hải tộc có tên mà không họ, bởi vì họ là không có ý nghĩa. Sở dĩ như vậy làm, chính là vì cường hóa tính chỉnh thể, tính đoàn kết, tính thống nhất của hải tộc. Đối diện uy hiếp cường đại của hải thú, hải tộc nhất định phải vứt bỏ quan niệm gia đình, chỉ lấy bộ tộc làm cân nhắc đầu tiên. Cũng chính là loại ý thức tập thể như vậy, khiến cho hải tộc trở thành đoàn kết nhất bên trong hết thảy chí tộc. Mỗi cái chí tộc hầu như đều có nội đấu, chỉ có hải tộc không có. Bởi vì bọn họ không có thời gian, cũng không tinh lực nội đấu, có khí lực kia, liền đi đối phó hải thú. Giữa người mình càng không cần thiết lưu thủ oán gì, ai cũng không biết ai có thể sống tới khi nào, bao nhiêu cừu hận cùng gút mắc lợi ích đều có thể trở thành mây khói phù vân. Hải thập nhị chính là con trai thứ 12 Hoành Vân thu dưỡng, 11 cái anh chị em trước hắn, đều đã chiến tử. Tây Mẫn công chúa liền là cái thứ 13. 11 cái anh chị em chiến tử này, đồng thời cũng là 11 người trẻ tuổi xuất sắc nhất hải tộc làm thủ lĩnh hải tộc, đặc quyền duy nhất của hải vương chính là có thể chọn nhi đồng xuất sắc nhất làm hài tử của mình, truyền thụ cho bọn hắn bản lĩnh mạnh nhất, giao cho bọn hắn nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Phong Hàn cùng Tây Mẫn là một đôi tử nữ duy nhất còn lại của Hoành Vân, theo luật pháp hải tộc, tại trước khi bọn hắn chiến tử, Hoành Vân sẽ không có thêm con cái mới nữa. Không có tình thân, không có tư dục, chỉ có chủng tộc kéo dài. Đây chính là hải tộc. Thời khắc này Phong Hàn nói, Tô Thánh khách khí, hải tộc ta trên dưới đối với Tô Thánh đã sớm mong đợi từ lâu, ngóng trông người tới. Bây giờ Tô Thánh rốt cục đã tới, hải tộc khổ nạn rốt cục cũng đã có hy vọng giải thoát. Song phương rất là khách khí một phen, lúc này mới lẫn nhau giải thích. Lần này đi tới cứu Tô Trầm, ngoại trừ một đôi tử nữ của Hoành Vân gia, hải tộc còn phái tới 4 vị đại tướng hải tộc. Tại trong danh sách của hải tộc, 4 vị đại tướng hải tộc này thực lực tương đương với Nhiên Linh Cảnh, Phong Hàn cùng Tây Mẫn càng là tồn tại tương đương với cấp bậc hóa ý. làm hai cái người trẻ tuổi tuổi so với Tô Trầm lớn hơn không được bao nhiêu, có thể có tu vi như thế, đúng là biểu hiện thiên phú cường đại của bọn họ. Bởi vì muốn cầu cạnh Tô Trầm, thái độ của hải tộc đối với Vô Cực Tông tự nhiên là hết sức cung kính, khách khí, song phương bởi vậy giao đàm vui vẻ. Đại quân cũng tại dưới sự chỉ huy rõ ràng mạch lạc xuất phát về phía trước, càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người. Ma quỷ hải khu, nơi này là một phiến hải khu trong vô tận hải vực, lấy khí hậu phức tạp đa biến cùng ma quỷ ngư cùng hung cực ác mà xưng. Ngoài như vậy ra, chính là tiếng tăm lừng lẫy hải tinh linh. Hải tinh linh cũng là một trong chí tộc trong biển, bất quá không phải đại tộc, vì vậy không liệt vào trong ngũ đại. Nhưng mà chính là bởi vì không phải đại tộc, hải tinh linh tìm tới sinh tồn chi đạo thuộc về mình bọn chúng chỉ đường cho hổ. Hải tinh linh chuyên phục vụ cho hải thú, vì chúng nó cung cấp các loại phục vụ. Đám gia hỏa này trời sinh tàn bạo, thị huyết sát lục, hơn nữa không hề có chí tộc tôn nghiêm, chuyên môn đối nghịch cùng chí tộc, chính vì nguyên nhân này cùng hải tộc nhân tộc đều là tử thù. Một chiếc thuyền đánh bắt nhân tộc chính đang trong biển theo sóng mà trôi. Ma quỷ hải khu tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng nương theo hải lượng tài phú. Chỉ cần đi tới phiến hải khu này, tùy tiện tìm tới gì đó, mang về xong liền có thể chung thân không lo ăn uống. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải sống sót trở lại. Thuyền đánh bắt tại trong biển rộng chìm chìm nổi nổi tiến lên, quan sát viên ngồi ở đỉnh cao nhất cột buồm căng thẳng nhìn chằm chằm mặt nước, dự phòng tất cả nguy hiểm khả năng tồn tại. Lục tử, có phát hiện gì không? Thuyền trưởng lão thương ngậm tẩu thuốc của hắn hỏi. Tất cả bình thường, không có vấn đề gì. Quan sát viên trả lời. Mọi người thêm chút sức đi, sắp sửa tới nơi rồi, chúng ta nhất định phải vào nhanh ra nhanh, hoàn thành chuyến buôn bán này, mọi người sau đó cũng không cần cực khổ rồi. Lão thương gân cổ họng hét. Đám thuyền phu động tác cũng càng lúc càng mạnh mẽ lên, phảng phất phía trước chính là vô tận tài phú đang đợi bọn họ. Nói như vậy cũng không sai, bởi vì ma quỷ hải khu sản xuất nhiều một loại thất thải hải bối chân quý, là thứ đám nguyên khí sĩ tu luyện có thể dùng đến. Chính vì nguyên nhân này, bọn chúng giá cao chót vót. Những thứ hải bối quý giá này liền ngủ say tại đáy biển ma quỷ hải khu, chỉ cần có thể đi tới hái đi, chính là tiền. Tràn đầy tiền, lão thương đã từng không chỉ một lần thấy có người mang theo hải bối trở về. Chỉ là một phần nhỏ, liền khiến mỗi một người đều đại phát tài. Nhưng hắn không có đi, bởi vì hắn tương tự nhìn thấy, càng nhiều người đi rồi liền không còn trở lại. Nếu như không phải vì đứa con chết tiệt kia của mình thiếu một đống nợ, lão thương là tuyệt đối không muốn tới nơi này mạo hiểm. Thế nhưng hắn không cách nào, hắn chỉ có một cái nhi tử như vậy, hắn nhất định phải đến. Vì thế hắn giải tán thuyền bộ cũ, một lần nữa chiêu mộ một nhóm thủy thủ mới. Những thủy thủ chịu theo hắn này, hầu như mỗi kẻ đều có lý do không thể không mạo hiểm của bản thân. Tỷ như lục tử trên cột buồm, hắn cần một khoản tiền để thỏa mãn khẩu vị tham lam vô độ kia của cha mẹ vợ hắn, để còn cưới được nữ hài mình yêu. Tỷ như đại phó của hắn, là vì thê tử đã mắc trọng bệnh của hắn. Vì tiền, mọi người không thèm đến xỉa rồi. Bọn họ đi tới nơi này, sau đó đem tất cả giao cho trời xanh. Nhìn gợn sóng hiện trên mặt biển, lão thương sát mồ hôi trán một cái, thấp giọng lẩm bẩm, nguyện thương thiên phù hộ chúng ta. Thải bối khu sắp đến rồi, trước mắt đã xuất hiện gợn sóng màu sắc rực rỡ, đó là sắc thái sặc sỡ thất thải hải bối tại đáy nước phản chiếu ra. Đến rồi, tất cả mọi người đồng thời hoan hô, phảng phất tài phú đã đang hướng bọn họ vẫy tay. Thuyền rất nhanh tại thải bối khu dừng lại, hạ neo, không cần chiêu hô, đám thủy thủ đã nhanh chóng nhảy vào trong biển. Không có nghỉ ngơi, cũng không có hoan hô, chỉ hoàn toàn trầm mặc cùng nhanh chóng hành động. Hái được liền đi. Mỗi người ba cái, đừng có tham. Lão thương vẫn là nhịn không được dặn dò. Hết thảy những kinh nghiệm này đều là kinh nghiệm của những người đã thành công hái về hải bối kia, không thể để cho bọn họ triệt để an toàn, nhưng ít ra có thể hạ thấp tỷ lệ bị hải tinh linh phát hiện. Đúng, hải tinh linh, uy hiếp lớn nhất. Thời gian từng giây trôi qua, lão thương lo lắng chờ đợi. Thu thập hải bối cũng không dễ dàng, nhất định phải tại đáy biển mãn mãn tìm kiếm. Cứ việc thất thải hải bối sáng loà, nhưng muốn tìm được bọn chúng vẫn như cũ cần không ít thời gian. Thỉnh thoảng liền sẽ có thủy thủ nhô lên để thở, sau đó hít sâu một hơi lại lao xuống. Thời gian liền như thế lặng lẽ trôi qua. Rốt cục, một tên thủy thủ xuất hiện thì, trong tay nâng một khối hải bối to lớn. Rất nhanh, cái hải bối thứ hai, cái thứ ba cũng đã xuất hiện. Ông trời hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ, số lượng hải bối thu thập được đang không ngừng tăng trưởng, chỉ quá một canh giờ, liền tập hợp đủ nhu cầu thấp nhất lần xuất hành này của bọn họ. Chuẩn bị đi, lão thương đã hạ lệnh, loại địa phương nguy hiểm này, lưu lại thời gian càng ngắn càng tốt. Thuyền trưởng, hái thêm mấy cái đi, thủy đoàn lại không chịu rời đi, dồn dập nói. Đúng a, hiếm thấy đến một chuyến, không thể nhanh như vậy liền trở về a. Thời gian còn sớm lắm, hải tinh linh không dễ dàng phát hiện như vậy. Xong lần này, lần sau liền không đến nữa rồi, không chọn thêm mấy cái, có lỗi với chính mình a. Lại thải một lúc đi, bọn họ dồn dập cầu xin, mắt thấy nhiều người như vậy đều dùng ánh mắt khát vọng nhìn chính mình, lão thương cắn răng, mỗi người lại thải một cái, sau đó lập tức đi. Vâng, mọi người cùng nhau hưng phấn xuyên vào trong nước, nhưng mà bọn họ vào nước còn chưa bao lâu, quan sát viên lục tử đã kêu lên, hải tinh linh. Là hải tinh linh, lão thương giật nảy cả mình, vội chạy đến đầu thuyền xem. Xa xa xuất hiện vài đạo bạch tuyến sắc bén, chính nhanh chóng chạy về nơi này. Cứ việc không nhìn thấy bất kỳ hải tinh linh, nhưng lão thương cùng lục tử đều biết, bạch tuyến kia chính là bọn chúng. Đám ác ma trong nước này, lại giống như kình xa vậy, tham lam, độc ác, hành động nhanh chóng. Mẹ, lão thương tức giận đến mắng to một tiếng, vội trở lại bên thuyền hướng tới mặt nước hô to, mau lên đây, hải tinh linh đến rồi. Nhưng mà đám thủy thủ thâm nhập dưới nước làm sao nghe được. Lão đại, chạy mau a, hiện tại không đi nữa liền không kịp rồi. Lục tử ở mặt trên hô to, bọn họ còn ở phía dưới. Lão thương trả lời, không quản được bọn họ rồi. Lục tử trả lời, người trẻ tuổi tâm có chút tàn nhẫn, vì mạng sống, hắn đã không quan tâm tất cả. Không quản được bọn họ rồi. Lão thương cũng choáng, thật phải làm như thế sao? Nhưng mà không chờ hắn hạ lệnh, thuyền đã bắt đầu chuyển động. Đám thuyền phu nhanh chóng vung chèo, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Không, dừng lại, lão thương hô to, hắn chung quy qua không được cửa ải lương tâm này. Nhưng mà không ai nghe hắn, đám thuyền phu dồn dập ra tốc chèo thuyền. Chỉ tiếc vứt bỏ lương tâm cũng không có nghĩa là liền có thể sống. Bạch tuyến trong nước lấy tốc độ nhanh hơn so với thuyền áp sát, cũng tại thời điểm tiếp cận đột nhiên nhảy ra mặt nước. Lại như là từng đoàn thủy vụ xoáy tròn, ngưng tụ ra một cái thân thể hình người, nhưng toàn bộ đều là do nước biển tạo thành, mang theo khuôn mặt nhân loại quỷ dị, phát ra cuồng bạo dĩ cực gào thét. Đây chính là hải tinh linh, cứ việc mang theo tinh linh chi danh, bọn chúng lại hung ác như mãnh thú trong biển. Tổng cộng 6 cái hải tinh linh, đồng thời hướng tới thuyền đánh bắt phát ra sắc nhọn tê hô, hải tinh linh cầm đầu càng là phát ra đắc ý hoan hô, thời khắc săn bắt đã đến. Nguyên lai bọn chúng đã sớm phát hiện thuyền đánh bắt. Chỉ là hết sức chờ đợi, cho đến giờ phút này xuất kích, chính là vì làm cho đối phương cảm thụ một chút tuyệt vọng từ thiên đường tới địa ngục. Đây là ác thú vị độc thuộc về hải tinh linh, thân là chủng tộc nhỏ yếu bọn họ, có thể tại trong hoạt động trêu đùa cùng hành hạ đến chết con dân đại tộc thu được vô thượng khoái cảm. Xác thực, thời khắc săn bắt đã đến. Đúng vào lúc này, một thanh âm xa xôi vang lên. Chương 943, Hải tinh linh chung. Chương 12, Hải tinh linh chung. Thanh âm không lớn, lại như là thì thầm tại bên tai. Hải tinh linh cầm đầu sững sờ, ai? Ta liền ở đây, ngươi không nhìn thấy sao? Thanh âm lạnh như băng phong từ phía sau truyền đến, ngạc nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi chính ôm kiếm đứng tại trên hải phong, tại bên cạnh hắn còn đứng hai người, một người trẻ tuổi mang chút vô lại, cùng một cái thiếu nữ mặt mày thanh tú. Nói là thiếu nữ, kỳ thực cũng đã không nhỏ, chỉ là tu luyện hữu thành, vẫn như cũ bảo trì dáng dấp thiếu nữ. Ân, chí ít tâm trí là như vậy. Thiếu nữ đã nói, uy, các ngươi những thứ hàng lởm nguyên văn thủy hóa này, còn không hết thảy chết đi cho bổn cô nương. Ách, hàng lởm là có ý gì? Mấy cái hải tinh linh đồng thời giật mình nhìn thiếu nữ kia, người trẻ tuổi nói chuyện lúc trước cũng bị cách dùng từ này làm cho sắc mặt một quẫn, lập tức nghiêm mặt nói, đừng phí lời với bọn chúng, mau mau bắt sống, hỏi đường rõ ràng mới là chính sự. Hỏi rõ đường, nói cách khác, ba người này lạc đường trên biển, hơn nữa còn lạc đến ma quỷ hải khu. Liền ngay cả trong mắt lão thương đều xuất hiện tuyệt vọng. Nhìn thế nào, ba người này đều có chút không thể trông cậy a. Đại khái là người trẻ tuổi cũng cảm thấy việc này có chút mất mặt, vì vậy đối diện ánh mắt nhìn tới, chỉ là hung ác chừng một chút cô nương bên cạnh, nghĩ thầm nếu không phải bởi ngươi, sao lại như vậy? Rõ ràng là cái mù đường thì cũng thôi, then chốt còn yêu thích dẫn đường. Thật là khiến người ta không thể nhịn được nữa a. Chỉ có cô nương không hề tự giác, không nửa điểm đỏ mặt gật đầu. Đối với nàng mà nói, lạc đường là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hải tinh linh cầm đầu đã cười gằn lên, hỏi đường. Các ngươi muốn đi đâu đây? Ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi. Hảo a, cô nương phát ra âm thanh vui mừng như chuông bạc. Chúng ta muốn trước tiên đi Trân Châu Hải, lại đi Thiên Huyễn Đảo, cuối cùng đi Phong Bạo Hải Vực. Nàng thao thao bất tuyệt nói, hai người trẻ tuổi bên cạnh đồng thời vỗ trán. Diệp Phong Hàn lại nhịn không được, nói, ngươi không cần thiết trả lời hắn nhiều như vậy. Há, đúng nha. Dạ Mị thè lưỡi ra, ngượng ngùng nói, ta lại nói nhiều rồi. Diệp Phong Hàn thường hòa đồng thanh trả lời, thành quen rồi. Hải tinh linh cầm đầu lại là nghe được sướng sờ, đi Trân Châu Hải. Lại đi Thiên Huyễn Đảo, Các ngươi là muốn đi tìm Hắc Hỏa? Diệp Phong Hàn Thường Hòa đã đồng thời nói, không có quan hệ gì tới ngươi. Đầu lĩnh hải tinh linh kia giữ tợn nở nụ cười, không chịu nói không sao, bắt lấy các ngươi liền đều chịu nói rồi. Diệp Phong Hàn cười lạnh, thật là khéo, ta cũng nghĩ như vậy. Thực sự không muốn phí lời, tứ phẩm xương phong kiếm trong tay đã vung ra, một cỗ băng hàn chi lực tùy theo hóa sinh, nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm xuống một đoạn dài. Hải tinh linh hơi biến sắc mặt, diêu quang cảnh, tất cả cẩn thận. Nói cẩn thận, lại không lui lại, mà là trực tiếp phát ra gào thét trầm thấp. Rõ ràng thực lực không đến diêu quang, vài tên hải tinh linh này lại không sợ hãi. Bởi vì nơi này là ma quỷ hải khu, là hải vực, càng là địa bàn của hải tinh linh. Khiếu thanh đã khởi, chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều hải tinh linh đến trợ giúp, mà nó tin tưởng, mình tuyệt đối có thể chống đỡ đến lúc ấy. Không nghĩ tới Thường Hòa trực tiếp tung ra một cái ngọc bàn, bàn kia đình tại không trung lòe lòe tỏa sáng, tỏa ra gợn sóng vô hình. Khiếu thanh của hải tinh linh kia tựa như đụng phải tường, dĩ nhiên không tán phát ra được, không những như vậy, thậm chí còn bị đụng trở về, phát ra tiếng vang sắc bén chói tai, khiến phụ cận tất cả mọi người đều không chịu được phải che lỗ tai lại. Việc này có chỗ tốt, chính là những thủy thủ dưới mặt biển kia cũng có thể nghe thấy rồi, từng kẻ biết không tốt, cấp tốc nổi lên. Thường Hòa đã cười nói, hành tẩu bên ngoài, cần cẩn thận nhất chính là tặc tử vô sỉ, đánh không lại liền gọi cứu binh. Nếu để cho các ngươi làm như vậy rồi, chúng ta cũng đừng lăn lộn. Diệp Phong Hàn liếc mắt nhìn hắn, cũng không biết là ai lần trước bị một đám người truy sát. Thường Hòa giận dữ, ta không phải là xui xẻo một lần thôi sao, ngươi còn nhắc mãi làm gì? Làm ân nhân cứu mạng của ngươi, ta còn không được nhắc tới. Vậy cũng không cần luôn thả ngoài miệng a, lại nói mọi người là đồng môn. Hai người này càng là tự mình ầm ĩ lên, hải tinh linh kia nhìn thấy tin tức cầu viện không phát ra được, trong lòng đã tự kinh hoàng. Mắt thấy hai người cãi nhau, liền hướng về hạ phương lặng lẽ chìm xuống. Hiển nhiên đã là định chắc chủ ý muốn chạy, đối thủ là Diêu Quang, đánh không lại không mất mặt. Chỉ là ngay tại hắn chìm xuống đồng thời, Diệp Phong Hàn đột nhiên đập mặt biển một cái, muốn đi. Vẫn là lưu lại đây đi, vậy là bọt biển nguyên bản đã nhiệt độ cực thấp lần nữa nhiệt độ cấp hàng, mặt biển sóng dữ càng là trong nháy mắt đóng băng lại. Hải tinh linh kia vừa mới xuống tới một nửa, liền thấy mặt biển đóng băng, càng đem hắn toàn bộ đông kết lại. Nó vừa kinh vừa nộ, người muốn chết, trong miệng đã phát ra sắc nhọn nộ khiếu, lần này nhưng không phải cầu cứu, mà là toàn lực công kích. Sóng biển dưới mặt băng đột nhiên mãnh liệt, đồng thời xông lên phía trên. Không chỉ có hắn, năm tên hải tinh linh khác cũng đồng loạt xuất thủ, bốn phía chỗ không bị đóng băng, sóng biển mãnh liệt nổi lên, càng hóa làm từng cái miệng lớn dữ tợn muốn thôn phệ đối phương. Thao khống của hải tinh linh đối với nước biển, có thể nói nhất tuyệt. Diệp Phong Hàn không thiện thủy, nhưng hắn thiện đối phó thủy. Đối diện thế cục này, hừ lạnh một tiếng, phía sau đã xuất hiện một cái hình dáng nữ tử tràn ngập khí tức băng xương lạnh lẽo, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ là đối không gào thét một cái, liền thấy bốn phía hết thảy sóng biển nổi lên đồng thời phát ra tiếng vang kèn kẹt, tại trong quá trình trùng kích cấp tốc băng kết, trong nháy mắt hóa thành từng con sóng biển cuồn cuộn đóng băng, đứng sững tại trên mặt biển này, xem ra uy nghi đồ sộ. Không chỉ có đồ sộ, hơn nữa thực dụng, hải tinh linh tối thiện ngự thủy, Diệp Phong Hàn một chiêu này bằng ngăn cách liên hệ của bọn chúng với biển. Đối diện tình hình này, hải tinh linh nửa người hãm tại trong băng kia cười lạnh nói, các ngươi cho rằng như vậy liền đủ rồi sao? Đi ra đi, cách lỗ đặc chủ ta. Theo hắn gào thét, mặt biển đột nhiên bắt đầu dập dờn. Băng phong chi lực của Diệp Phong Hàn lại phong không được sóng lớn trên biển rộng, mặt biển dĩ nhiên một lần nữa hồi phục tràng diện sóng lớn cuồn cuộn. Trên biển hùng phong gào thét mà lên, cuốn về ba người. Diệp Phong Hàn sắc mặt cũng hơi đổi, lên, đồng thời bay lên trên, nhưng ngay tại bay lên đồng thời, lại nhìn thấy bên trong sóng biển mấy cái nhân ảnh bay ra, chính là những thủy thủ lặn xuống kia, lại bị sóng biển trực tiếp cuốn ra rồi. Cứu người, Dạ Mị tuy rằng bình thường không thể trông cậy, tại vấn đề lớn lại luôn luôn vững vàng, thân ảnh lóe lên đã tóm lấy một tên thủy thủ, cùng nàng đồng thời hành động chính là Thường Hòa, hai người này đều là am hiểu tốc độ, tại trong sóng biển cuồn cuộn xuyên hành, cấp tốc nắm lên từng tên thủy thủ hướng thuyền đối diện ném đi. Thường Hòa càng là nói, còn không mau đi, muốn ở chỗ này xem náo nhiệt sao. Lão Thương khóc lóc nói, còn có một người chưa lên. Thường Hòa chính muốn nói chuyện, liền nghe ông một tiếng gào thét trầm thấp, hải phong đột nhiên tăng vọt, từ mặt nước thình lình thăng khởi một thứ gì đó khổng lồ. Đó chính là một con huyết cuồng sa. Huyết cuồng sa là một trong những tồn tại hung mãnh nhất của ma quỷ hải, mà con trước mắt này hình thể dài đến trăm trượng, càng thể hiện rõ thực lực của nó đã đạt đến cấp độ yêu thú thượng phẩm, cực kỳ cường hãn. Chẳng trách vài tên hải tinh linh này đối diện ba cái diêu quang vẫn như cũ có đầy đủ tự tin. hải tinh linh lấy hải thú làm chủ, vì hải thú cung cấp phục vụ, bao quát tìm kiếm đồ ăn, mà tại lúc cần thiết, hải thú cũng sẽ xuất hiện bảo vệ hải tinh linh. Bất quá không phải mỗi cái hải tinh linh đều có thể bái chủ nhân, 6 cái hải tinh linh trước mắt, chỉ có một tên cầm đầu này là có chủ, bằng không 6 cái đều có, vậy thì liền tín hiệu cầu cứu cũng không cần phát nữa rồi. Thời khắc này huyết cuồng sa xuất hiện đồng thời, tựa hồ chỉ sợ không đủ náo nhiệt, lão thường chỉ vào phần lưng huyết cuồng sa hô, lão thất. Là lão thất, tại trên lưng nó, ngạc nhiên nhìn tới, liền thấy trên lưng huyết cuồng sa quả nhiên còn có một người. Hàng này tốt số không chết, chính đang ôm chặt vây lưng gào khóc đây. Ta đi cứu người, thường hòa hóa thành một đoàn phong lao tới huyết cuồng sa. Cẩn thận, Diệp Phong Hàn kêu lên, thường hòa còn chưa xông đến bên người huyết cuồng sa, thân thể lại đột nhiên chấn động. Liền cảm thấy máu tươi toàn thân của chính mình không chịu khống chế tràn ra phía ngoài. Huyết cuồng sa sở dĩ gọi huyết cuồng sa, không chỉ là bởi vì nó khát máu, quan trọng hơn chính là năng lực thiên phú của huyết cuồng sa chính là khống chế huyết dịch trong thân thể kẻ khác. Nó có thể khiến máu tươi trong thể nội mục tiêu trực tiếp bạo tẩu, lao ra ngoài thân thể, cung cấp cho nó hưởng dụng. Đúng, tên gia hỏa này nắm giữ thân thể to lớn, lực lượng cường đại, hàm răng sắc bén, nhưng chỗ kinh khủng nhất của nó lại là năng lực khống huyết. Phương pháp đối kháng năng lực khống huyết rất đơn giản, chính là thực lực. Thực lực càng cao, liền càng có thể đối kháng. Thường hòa về mặt cảnh giới tương đương với huyết cuồng sa, nhưng tại chiến lược thực tế lại không phải chuyện như vậy. Thường hòa thiên tính lười nhác, không thích khổ luyện, vì vậy đi chính là lộ tuyến phiêu giật phụ trợ. Hắn am hiểu tốc độ, còn nắm giữ các loại thủ đoạn cổ quái kỳ lạ, một mực chính là không chịu cố gắng. Tuy rằng hắn biết kinh đào phách ngạn trưởng, lại biết không gian tu di, nắm giữ pháp tướng loại tốc độ. Còn sở trường về tốc độ, liền ngay cả nguyên khí đều nhiều hơn so với Diệp Phong Hàn, nhưng hắn chính là đánh không lại Diệp Phong Hàn. Mà con huyết cuồng sa này tuy rằng chỉ là thượng phẩm, nhưng tại trong yêu thú thượng phẩm cũng là cực cường, nguyên kỹ thiên phú càng là khủng bố. Hai bên đối kháng, Thường Hòa phát hiện bản thân càng không đỡ nổi nguyên kỹ khống huyết của đối phương, chỉ có thể giảm bớt hiệu quả, khí huyết toàn thân dũng động, máu tươi đã là không chịu khống chế từ dưới ra chảy ra, chớp mắt trở thành huyết nhân, hình tượng dữ tợn cực kỳ. Diệp Phong Hàn kinh hãi, hướng tới huyết cuồng sa chính là một kiếm bổ tới. Nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, 6 cỗ hồng phong, dòng lũ đồng thời hiện lên, chỉ có 2 đạo là công kích Diệp Phong Hàn, còn có 4 đạo dĩ nhiên là công kích bọn lão thương. Diệp Phong Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhất kiếm hóa lục ảnh, phân biệt chặt đứt 6 cỗ hồng phong. Hắn có thể hóa xuất càng nhiều kiếm quang đi công kích huyết cuồng sa, nhưng không có ý nghĩa, lấy thực lực của huyết cuồng sa. Kiếm quang phân hóa của bản thân căn bản không thể nào có ảnh hưởng gì đối với nó. Vì vậy hắn chỉ có thể hô, dạ mị, cứu người. Biết, thời khắc mấu chốt vị đại tiểu thư này rốt cục không có bị làm sao, trực tiếp phi tới đối với huyết cuồng sa chính là một kích, thân hình cấp thiểm cấp hiện, lúc tái xuất hiện đã tại một đầu khác, ngược lại là trên lưng huyết cuồng sa xuất hiện một đạo vết thương thật dài. Huyết cuồng sa thống khổ phát ra thê lệ trường hô, thường hòa cũng áp lực chợt giảm. Thế nào, vô ảnh sát của ta không tệ chứ? Dạ mị đắc ý nói, đừng thể hiện, mau mau cứu người. Thường hòa tức giận nói, minh bạch, dạ mị đã hướng hạ phương bay đi. Về mặt tốc độ, nàng nhanh hơn thường hòa, nhanh như quỷ mị, chỉ lóe lên liền xuất hiện tại bên người thủy thủ được kêu là lão thất kia. Đi theo ta, dạ mị một phát bắt được đối phương. Ngay tại sát na muốn dẫn đối phương đi, thủy thủ kia đột nhiên tóm lấy tay dạ mị. Dạ mị sững sờ, thủy thủ kia đã một chảo đâm hướng yết hầu dạ mị. Chương 944, Hải Tinh Linh Hạ. Chương 13, Hải Tinh Linh Hạ. Cẩn thận, nhìn thấy một màn này, Diệp Phong Hàn cùng Thường Hòa đồng thời tuyệt vọng hô to lên. Thủy thủ kia công kích vừa ngoan vừa độc, trên đầu ngón tay càng là lóng lánh ra khí tức quỷ quyệt ngoan lạt, mang theo quyết tâm một đi không trở lại. Lấy sự thiếu nhạy bén, ngây ngốc cùng trì độn của dạ mị, nàng là tuyệt đối tránh không thoát. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc đầu ngón tay đâm trúng cổ dạ mị, chuỗi dây chuyền đeo trước ngực dạ mị kia đột nhiên sáng lên. Ánh sáng này vừa lên, cả phiến không gian đều phảng phất đình trệ một thoáng, bàn tay thủy thủ dĩ nhiên không thể cắm vào. Tay của hắn liền dừng ở trước người dạ mị đã tóm lấy hắn, đột nhiên nhấc lên một cái, mang tới trên thuyền. Nàng không giết hắn, mà chỉ là đem thủy thủ kia cấp tốc mang rời khỏi huyết cuồng sa, thủy thủ liều mạng nỗ lực muốn giết nàng liền theo khoảng cách kéo lớn mà bình tĩnh lại. Được rồi, dạ mị đem thủy thủ hướng về trên thuyền ném một cái, người cuối cùng của các ngươi cũng đủ rồi. Đi nhanh đi, những người khác thấy thủy thủ kia bị ném đến, nào dám tiếp. Dạ mị cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, hắn chỉ là bị huyết cuồng sa khống chế mà thôi, huyết cuồng sa không am hiểu khống chế, chỉ có thể khống chế bình dân như các ngươi, hơn nữa khoảng cách vừa xa liền mất đi hiệu lực. Lão thương nghe xong lúc này mới thở phào một hơi, nhìn nhìn lão thất không có chuyện gì, gân cổ họng hét, chạy mau. Thuyền đánh bắt không nán lại nữa, nhanh chóng lái về phía sau. Một bên khác huyết cuồng xa đã lại lần nữa hướng tới Thường Hòa phát khởi trùng kích, hải tinh linh thì không để ý sinh tử cuốn lấy Diệp Phong Hàn. Thường Hòa kêu to, đại tiểu thư, người còn không giúp đỡ ta liền thật sự sắp chết rồi. Nga, Dạ Mị như mộng sơ tỉnh, lúc này mới bay đến, đem một chuỗi hạt châu trên cổ tay trích xuống, hướng tới huyết cuồng xa ném đi, hạt châu kia nhập không trung, trong nháy mắt hóa thành một đám lớn kim sắc quang châu, mãnh liệt rơi xuống, như mưa đạn đánh vào trên người huyết cuồng xa, trong nháy mắt đưa nó đập ra trăm nghìn cái lỗ thủng. Dù là huyết cuồng xa kia da dày thịt cứng, cũng vẫn là đau đến cuồng khiếu ầm lên. Thủ hộ Ngọc Bích, vô lậu kim hoàn, đại tiểu thư ngươi thật cam lòng a. Thường Hòa thấy không khỏi rên rỉ lên tiếng. Thủ hộ Ngọc Bích cùng vô lậu kim hoàn đều là đồ chơi nội bộ vô cực tông có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy, uy lực không tệ, giá cả cũng quý, nhưng đều là đồ dùng một lần. Đối với người vô cực tông vẫn đang trong kỳ trưởng thành mà nói, bọn họ khẳng định là sẽ không bỏ tư nguyên quý giá đi đổi thành thứ này. Nhưng đối với Dạ Mị mà nói, nàng lại hoàn toàn không cần suy nghĩ vấn đề phí tổn. Bởi vì đây vốn là Tô Trầm đưa nàng, những thứ này tuy rằng đều là hàng dùng một lần, xem ra không tốt bằng những nguyên khí khác, nhưng cũng bởi vậy có chỗ tốt của bản thân, tỉ như tự phát thực dụng, không cần chủ nhân kích phát, hay là tiêu hao cực nhỏ uy lực nhưng rất lớn vân vân. Nếu như thủ hộ Ngọc Bích là cần bản thân chủ động kích phát, lấy tính tình Dạ Mị, chỉ sợ phải đợi bàn tay kia xuyên thấu cổ nàng nàng mới phản ứng lại được. Như vậy vì bảo đảm nàng an toàn, lại thêm loại vật phẩm này tại môn nội cũng xác thực không nổi tiếng, Tô Trầm trực tiếp đưa qua một nhóm. Thời khắc này Dạ Mị ném xuống vô lậu kim hoàn, thấy huyết cuồng xa không chết, trực tiếp từ trong nguyên giới lại móc ra một chuỗi đập tới. Lại là đầy trời kim quang, thực sự là đầy trời sao, sáng lấp lánh. Thường Hòa đã là triệt để không nói gì, đây là thật sự là không coi tiền là tiền a. Hai vòng vô lậu kim hoàn đánh vào trên người huyết cuồng xa, dù là đại gia hỏa này sinh mệnh lực cường hãn, cũng vẫn là trong nháy mắt bị đánh cho thoi thóp. Thường Hòa nhân cơ hội tiến lên, liên tục mấy chưởng đánh vào trên người huyết cuồng xa, kết liễu tính mạng của nó, cũng coi như là đoạt cái đầu người. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Diệp Phong Hàn cũng đã thẳng thắn dứt khoát giải quyết đi mấy tên hải tinh linh kia. Rốt cục giải quyết xong, hoàn mỹ. Dạ Mị dương dương đắc ý dựng thẳng ngón cái lên, tự đắc tự sướng nói. Diệp Phong Hàn cùng Thường Hòa đến là không có nửa điểm ý nghĩ vui vẻ, đồng thanh nói, nơi này là địa bàn của hải tinh linh, mau chóng rời đi, bằng không dẫn tới một đám lớn hải tinh linh liền xong rồi. Dạ Mị xẹp miệng, gấp cái gì, những thất thải bối kia thật dễ nhìn, nhân ra còn muốn thu thập một chút đây. Nói tay nhỏ vung lên, đã hướng hạ phương mò đi. Nàng muốn lấy bối tự nhiên không cần Hạ Thủy phiền phức như vậy, trực tiếp một cái không khí thủ trưởng liền thế nàng làm. Nhưng mà cũng chính vì nguyên nhân này, nàng không nhìn thấy tình huống dưới nước, chỉ có thể mò loạn một trận ở phía dưới. Diệp Phong Hàn Thường Hòa đều có chút không nhìn nổi, nói, đi nhanh đi, hải tinh linh lúc nào cũng có thể trở về. Dạ Mị như trước nói, gấp cái gì a, đã nói thải cái bối liền đi rồi. Lại nói hải tinh linh nếu như xuất hiện, chúng ta cũng có thể nhìn thấy, lấy tốc độ của chúng ta, muốn chạy cũng là không thành vấn đề. Mọi người ngẫm lại cũng đúng, chỉ có thể đồng ý. Sau một khắc Dạ Mị vẫn đúng là bắt được rồi cái gì, kêu lên tìm thấy. Tay phải hư không nhấc lên, không khí chi thủ đã cầm ra một vật, nhưng không phải thất thải bối gì, mà dĩ nhiên là một người. Đó là một lão đầu đầu tóc rối tung, xem ra còn chưa tỉnh ngủ. Mặc dù là bị câu từ trong biển ra, trên người lại là hoàn toàn khô ráo, một đôi mắt bong bóng lim dim nhìn ba người, ung dung thong thả hỏi, vừa nãy là ai đem lão tử câu ra. Hắn hỏi lên như vậy, mọi người đều giật nảy cả mình, nhìn nhìn lẫn nhau. Dạ Mị chỉ Thường Hòa một cái, hắn, ân, lúc này làm sao ngươi không ngu ngốc. Thường Hòa trừng mắt nhìn Dạ Mị vô liêm sỉ cười. Lão đầu đến là không tức giận, trái lại Mị Mị cười nhìn nhìn Thường Hòa, lại nhìn nhìn Dạ Mị, nhoẻn miệng cười, ba cái đứa bé thú vị. Bất quá các ngươi chạy tới nơi này, lại là có chút nghĩ quẩn a. Không phải sao, hải tinh linh vẫn là phát hiện các ngươi, đến gây phiền phức cho các ngươi rồi. Cái gì, ba người đồng thời quay đầu lại. Nhưng chỉ nhìn thấy trống rỗng nào có cái bóng của hải tinh linh. Trong lòng biết không được, chính muốn làm cái gì, liền nghe ầm ầm ầm ba tiếng vang lên, ba cú bạo lật đánh tại trên ót bọn họ, ba người trợn trắng mắt một cái đã gất đi. Lão đầu cười ha ha tiếp lấy, nói, ba cái tay mơ. Nói chuyển thân một cái, lại là một lần nữa nhảy về trong biển. Thời điểm tỉnh lại một lần nữa, Diệp Phong Hàn phát hiện bản thân đang nằm tại trên một cái giường, bốn phía là vách động đen thùi, không nhìn thấy một điểm ánh sáng. Hắn thử động đậy một chút, phát hiện bản thân không chịu bất kỳ ràng buộc, liền thẳng thắn đứng dậy, thử vận hành một chút thể nội nguyên lực, vui mừng phát hiện nguyên lực dĩ nhiên cũng không bị cầm cố. Chỉ là tứ phẩm xương phong kiếm của hắn lại là không thấy nữa. Diệp Phong Hàn đến cũng không quá sợ hãi, chỉ cần người sống sót thì làm sao cũng tốt. Suy nghĩ một chút thẳng thắn phóng thích một cái huỳnh quang thuật, đây là một cái áo thuật 100%. Bất quá vô cực tông tu hành xưa nay không bám vào một khuôn mẫu, nguyên kỹ cũng được, áo thuật cũng được, chỉ cần nguyện ý đều có thể học. Hơn nữa Tô Trầm vẫn luôn nỗ lực đánh vỡ giới hạn hai loại hệ thống, đem chúng dung hội quán thông, càng ngày càng nhiều pháp môn hoàn toàn mới chính đang xuất lộ. Bao quát huỳnh quang thuật giờ phút này Diệp Phong Hàn dùng, mặc dù nói là áo thuật, nhưng bộ phận nguyên lực tạo thành dĩ nhiên sử dụng nguyên lực phù văn. Thậm chí ngay cả nguyên lực phù văn cũng đang bị thay thế, bởi vì tại trong hệ thống tu hành mới Tô Trầm sáng tạo, để thăng đối với bản thân càng thêm rõ ràng, vận dụng đối với nguyên lực cũng càng thêm đơn giản nhanh tiện. Thời khắc này huỳnh quang vừa khởi, Diệp Phong Hàn đã có thể nhìn thấy bốn phía. Phát hiện nơi này bất ngờ là một gian nhà đá to lớn, cách đó không xa là một cái thông đạo hẹp dài. Huỳnh quang thuật hào quang có hạn, Diệp Phong Hàn chỉ có thể dọc theo thông đạo đi vào trong. Bên tai mơ hồ là tiếng nước tí tách, không khí có chút ẩm ướt, điều này khiến Diệp Phong Hàn ý thức được, bản thân rất có thể là tại đáy biển. Chỉ là đáy biển lúc nào có một nơi như thế, lão đầu kia lại là kẻ nào? Hắn tại sao lại muốn bắt bản thân, nhưng lại không cấm cố lại? Tất cả những thứ này khiến Diệp Phong Hàn nghĩ mãi mà không ra. Đang lúc tiến lên, Diệp Phong Hàn bỗng nhiên cảm giác được phía trước tựa như có người, vội tắt huỳnh quang thuật, chậm lại bước chân, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Đợi đến tới gần mục tiêu, Diệp Phong Hàn mãnh xuất thủ, lấy chỉ làm kiếm, một chỉ đâm ra. Người tới phản ứng cũng nhanh, trong nháy mắt phiêu thối, đồng thời đánh ra một chưởng. Một chưởng này nhìn như đơn giản, lại mang theo một cỗ khí tức lớn lao, đập tan tất cả lực lượng, ám tàng trăm loại biến hóa. Trực kích đỉnh đầu Diệp Phong Hàn, vừa hung vừa ngoan. Đối diện một chưởng này, Diệp Phong Hàn lại không tránh. Hắn nói, là ta. Mép chưởng tại trước trán Diệp Phong Hàn dừng lại. Ta phắc, ngươi dọa chết ta rồi. Đối diện truyền đến thanh âm Thường Hòa. Diệp Phong Hàn lật tay một cái, huỳnh quang thuật lại nổi lên, lúc này mới nhìn thấy Thường Hòa bất ngờ là từ một cái thông đạo khác đi tới. Ngươi không sao chứ? Diệp Phong Hàn hỏi, còn tốt, chỉ là bảo vật của ta đều bị lấy đi. Diệp Phong Hàn nói, bảo bối chỉ là vật ngoại thân, tính mạng còn là tốt rồi. Đúng rồi, có thấy Dạ Mị Dạ cô nương không? Thường Hòa buông tay, không có, xem ra là bị tách ra giam giữ. Diệp Phong Hàn muốn nói đây không tính là giam giữ, bất quá ngẫm lại chung quy không giải thích cái gì, chỉ nói trước tiên tìm tới Dạ cô nương lại nói. Thông đạo là sẵn có, hai người dọc theo thông đạo đồng thời đi hướng vào trong. Dần thấy tia sáng từ đằng xa truyền đến. Hai người càng lúc càng cẩn thận đi tới. Cất bước vô thanh. Đợi đến tới gần, mới mơ hồ nghe được thanh âm một cô gái mang theo nức nở. Không muốn a, đừng như vậy, van cầu ngươi đừng như vậy có được không? Ta biết sai rồi, chính là thanh âm Dạ Mị. Nghe nói như thế, Diệp Phong Hàn cùng Thường Hòa liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xông ra. Thường Hòa càng là hô to nói, Dạ Mị đừng sợ, chúng ta đến rồi. Tặc tử nhận lấy cái chết, chỉ là vừa mới tiến vào, lại bị hình ảnh trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chương 945, đến Thiên Huyễn Đảo. Chương 14, đến Thiên Huyễn Đảo. Vô tận hải vực, trên mặt biển mênh mông, một nhánh thuyền đội khổng lồ chính đang tiến lên. Thuyền đội này quy mô là khổng lồ như vậy, khí thế tỏa ra kéo dài trăm dặm, coi như là hải thú đỉnh phong xa xa nhìn thấy cũng có thể cảm giác được rộng lớn cùng khủng bố, không dám tới gây phiền phức. Chính vì nguyên nhân này, một đường đi tới, thuyền đội không có gặp phải bất kỳ phiền phức đến từ sinh mệnh. Đi lên trước 1,200 dặm nữa, chính là Băng Hỏa Nhai. Trên hành cung trung ương thuyền đội, Hải Vương Phong Hàn nói, quá Băng Hỏa Nhai, chính là Thiên Huyễn Đảo, quá Thiên Huyễn Đảo, chính là Vô Tận Thâm Uyên. Thiên Huyễn Đảo, Tô Trầm nói nhỏ một tiếng, quan hệ giữa các ngươi cùng Hắc Hỏa, hiện tại rất tốt. Phong Hàn nở nụ cười khổ, không thể nói là tốt hay không tốt, chỉ là cần lẫn nhau mà thôi. Những năm này, hải thú công kích càng ngày càng mạnh, sinh tồn cũng càng ngày càng khó khăn. Nếu như nói trên mặt đất, chí tộc chính đang theo thiên hạ đại thế chuyển biến dần dần chiếm thượng phong, như vậy trong biển liền tuyệt nhiên ngược lại. Đại thế chi biến không phải không có ảnh hưởng đến trong biển, chỉ là ảnh hưởng này bị thâm hải chi thương triệt tiêu. Nguyên bản hải thú cấp chúa tể đáng lẽ là tồn tại hiếm như lá mùa thu, tựa như chúa tể thú tộc trên lục địa, cho tới nay bất quá 10 vị. Thế nhưng bởi vì thâm hải chi thương duyên cớ, chúa tể cấp tồn tại chỉ riêng Thâm Uyên liền quá 500, số lượng chi lớn, nghe đến dọa người. Năm đó một cái yêu hoàng phổ thông phi sắc chi tâm liền có thể quét ngang nửa cái bạo tộc, một cái chúa tể hải thú khủng bố thế nào thì càng thêm có thể tưởng tượng được. Nhiều chúa tể như vậy, nếu như tập thể xuất ra Thâm Uyên, cũng không cần mang tiểu binh, trực tiếp liền san bằng thế giới. Mà hải tộc chính là tại dưới áp lực như vậy, sinh hoạt vạn năm lâu dài, có thể thấy bọn họ kiên cường cứng cỏi. Hắc hỏa tuy là áo tộc dư nghiệt, nhưng đối diện áp lực sinh tồn cường đại, cũng không thể không thả xuống cừu hận cùng hải tộc liên thủ cầu sinh. Chính vì nguyên nhân này, ngũ đại tổ chức áo tộc dư nghiệt, hắc hỏa chính là công khai nhất, thứ hai mới là bạo tộc phục hưng chi môn. Nhưng mà này không có nghĩa là hắc hỏa liền triệt để từ bỏ giấc mộng phục hưng áo tộc. Trên thực tế bọn họ vẫn như cũ có làm, cũng thể hiện tại trên hành động. Loại cách làm này chính là tăng mạnh hợp tác cùng với những tổ chức áo tộc khác. Bao quát vĩnh sinh điện đường, phục hưng chi môn, mệnh vận chi thủ, còn có linh tộc cảnh nội quang diệu xã, đều cùng hắc hỏa có mật thiết vãng lai. Làm tổ chức duy nhất có thể công nhiên lộ diện trên đời này, hắc hỏa trên thực tế trở thành tàng ô nạp cấu chi địa. Mỗi khi các nơi có người không sống được nữa thì, liền sẽ chạy đến thiên huyễn đảo. Nơi này trời cao hoàng đế xa, thế lực mạnh mấy cũng rất khó đem xúc tu đưa tới. Thật đưa tới cũng không sao, hắc hỏa sẽ rất vui vẻ đem đối thủ dẫn tới một phiến hải vực chỉ định nào đó, để bọn hắn cùng một cái hải thú nào đó chơi đùa một phen, tiêu diệt đối thủ không nói, còn giúp mình giảm bớt gánh nặng. Chính vì nguyên nhân này, hắc hỏa trở thành áo tộc dư nghiệt cùng với các lộ ác đồ che chở chi địa. Các tộc đã từng bởi vậy chỉ trích quá hải tộc, yêu cầu hải tộc giao ra đám áo tộc dư nghiệt. Thế nhưng hải tộc đối với điều này xưa nay là có thể kéo dài liền kéo dài, hết cách rồi, hải tộc cũng cần người đến giúp đỡ chia sẻ áp lực. Thiên huyễn đảo ở vào chỗ sâu trong đại hải, tồn tại sự thực chia sẻ áp lực hải tộc đối mặt, cách làm tàng ô nạp cấu thu nạp kẻ xấu của bọn họ cũng tương tự chính là tăng cường thực lực cùng chống đỡ hải thú, lợi ích tương đồng, hải tộc tự không thể nào phản đối. Tô Trầm nhàn nhạt nói, vậy nếu như ta muốn hắc hỏa đem một cái nhân vật trọng yếu nào đó bên trong bọn chúng giao ra đây, ngươi nói bọn họ có đồng ý không? Phong Hàn sững sờ, ai? Tô Trầm trả lời, Lâm Túy Lưu, nghịch loạn vương. Phong Hàn ngẩn ngơ, Lâm Túy Lưu là người của Long Tang Lâm gia, đương nhiệm quốc chủ Lâm Mộng Trạch luận đến còn phải gọi hắn một tiếng thúc thúc. Người này nói đến cũng là một cái truyền kỳ, cuộc đời hắn cùng Phong Ám Nha có chút giống, đều đã từng có cử động mưu quyền soán vị. Chỗ bất đồng chính là, hắn đã thành công. Đúng, hắn đã thành công, từng một lần đem đại ca của hắn đuổi xuống vương tọa, ngồi trên bảo tọa quốc chủ Long Tang. Đáng tiếc chỉ ngồi ba ngày, liền bị đuổi xuống một lần nữa. Sau khi xuống đài, Lâm Túy Lưu đào tẩu, dĩ nhiên còn không hết hy vọng, tụ tập một đám bộ hạ cũ, công nhiên gây ra nội chiến, thậm chí một lần chiếm cứ thượng phong. Người này cũng coi như là kỳ tài ngút trời, bất luận tài trí võ công đều tại bên trên đại ca hắn, chỉ tiếc quá mức cậy tài khinh người, quan trọng nhất chính là hắn làm một chuyện, làm tức giận các đại vương tộc, dẫn đến đại ca hắn đạt được lục quốc khác chống đỡ, cuối cùng đánh bại Lâm Túy Lưu. Lâm Túy Lưu sau khi chiến bại một đường đào vong, cuối cùng đi tới Thiên Huyễn Đảo, trở thành một thành viên hắc hỏa. Đúng, đường đường nhân tộc vương tộc, nhưng trở thành một thành viên áo tộc dư nghiệt, thực sự buồn cười. Nhưng mà đây chính là hiện thực, vì sinh tồn, hắc hỏa hướng các nơi mở rộng môn hộ, bọn họ mặc dù là tổ chức áo tộc dư nghiệt thành lập, nhưng tính chất tổ chức đã sớm thay đổi, đã sớm từ tổ chức phục hưng biến thành tồn tại như ác nhân cốc. Mà Lâm Túy Lưu cũng bởi vậy trở thành tiếng tăm lừng lẫy nghịch loạn vương. Thời khắc này nghe được Tô Trầm nhắc lên tên nghịch loạn vương, Phong Hàn cũng là thất thần, người muốn hắn làm gì? Tô Trầm trả lời, thí nghiệm của ta cần sự giúp đỡ của hắn. Nghe nói như thế, Phong Hàn trầm mặc, một hồi lâu, hắn mới nói, nghịch loạn vương tình huống rất đặc thù, tình huống bây giờ của hắn ta không quá lý giải, nhưng lúc trước ta biết hắn từng một lần trở thành một trong ngũ đại thủ lĩnh hắc hỏa. Đã từng, ân Phong Hàn gật đầu, hắn từng thử giết chết bốn cái khác, sau đó duy ngã độc tôn. Nghịch loạn vương quả nhiên không hổ là nghịch loạn vương, đến chỗ nào đều muốn tạo phản. Tô Trầm hỏi, sau đó thì sao? Hắn bị trục xuất, dĩ nhiên không giết hắn, người liền ngươi cũng còn cần, hắc hỏa như thế nào cam lòng giết đây? Đúng rồi, hắn đối với ngươi phi thường trọng yếu sao? Tô Trầm đáp, cũng không đến mức như thế, bất quá thí nghiệm chuyện này, lại như là dựng nhà. Cần có nền móng, cần cột nhà, cần mái ngói, cần gạch ngói, cần rất nhiều điều kiện, mới có thể hoàn thành một tràng phòng ốc hoàn chỉnh. Ngược lại, chỉ cần mất đi một phần trong đó, chính là phòng đổ ốc sụp. Phá hoại dù sao cũng dễ dàng hơn kiến thiết. Phong Hàn đã minh bạch, người cho rằng hắn là bộ phận tổ thành một khối không thể thiếu trong đó. Tô Trầm lắc đầu, ta không biết, điểm khác biệt lớn nhất giữa thí nghiệm cùng phòng ốc chính là, nhà tại trước khi dựng xong, người chỉ ít biết nó là ra sao, biết cái gì trọng yếu, cái gì không trọng yếu. Thí nghiệm sao, tại trước khi người chứng minh con đường này là sai lầm, không thể thực hiện được, ai cũng không biết dáng dấp chân thực của nó ra sao. Cố Khinh La ở bên cạnh tiếp lời. Vì vậy biện pháp tốt nhất chính là tận hết khả năng đi hoàn thiện Tô Trầm cần thiết. Nghịch loạn vương có thể hữu dụng, có thể vô dụng, nhưng tại trước khi hắn chứng minh bản thân là vô dụng, chúng ta đều chỉ có thể coi hắn là hữu dụng. Phong Hàn rất tán thành, nếu như thế, vậy liền đòi người. Nghĩ đến Hắc Hỏa cũng sẽ không phản đối. Bên cạnh Tây Mẫn đã hạ lệnh, toàn quân gia tốc. Mục tiêu Thiên Huyễn Đảo, thuyền đội lại tiến lên một ngày, Thiên Huyễn Đảo rốt cục thấy ở xa xa. Thiên Huyễn Đảo nói là một tòa đảo, kỳ thực quần thể hòn đảo. Nơi này có to to nhỏ nhỏ hơn 1.300 hòn đảo, cơ bản toàn bộ là thế lực Hắc Hỏa chiếm cứ. Từ không trung quan sát, sẽ thấy những hòn đảo này trân châu trên biển lẫn nhau nối liền vào một chỗ, hình thành đồ án một vòng xoáy khổng lồ, nhìn kỹ, sẽ phát hiện đồ án này thậm chí còn đang động, liền như thế từng vòng chuyển động, khiến người xem hoa mắt. Đây không phải ảo giác, mà là chân thực, toàn bộ Thiên Huyễn Đảo kỳ thực chính là một tòa nguyên trận to lớn, Hắc Hỏa dùng mấy ngàn năm cùng tích lũy mới đem nó hoàn thành, cũng trong cuộc sống sau đó bên trong đời đời truyền thừa, phát triển, gia cố. Bây giờ Thiên Huyễn Đảo đã trở thành một tòa kiên thành phòng ngự cường đại, tại trong xếp hạng thập đại kiên thành của Nguyên Hoang, chỉ đứng sau Vũ tộc Thiên Không Thành cùng Hải tộc Hải Thần cứ điểm, đứng hàng thứ ba. Thiên Huyễn Đảo cũng vì vậy mà đắc danh, bởi vì bất kỳ sinh mệnh chỉ cần chưa qua cho phép tiến vào nơi này, cũng sẽ bị quần thể hòn đảo rắc rối phức tạp nơi này mê hoặc, trận pháp lấy đảo làm cơ sở kiến lập nên, uy lực cường đại khó mà phá giải, chỉ có dùng sinh mệnh cùng máu tươi cường hành chống lại. Nhưng đại trận Thiên Huyễn Đảo coi như là chúa tể cấp cũng có thể chống lại, thật muốn dùng mệnh đến điền, vậy phải điền bao nhiêu đây? Chính vì như thế, Hắc Hỏa mới có thể tại trong hải vực gian nan này sinh tồn đến nay. Khi thuyền đội khổng lồ của nhân hải lưỡng tộc tới nơi này thì, Thiên Huyễn Đảo treo lên cờ xí hoan nghênh. Rất hiển nhiên Hắc Hỏa đã sớm biết được nguyên nhân Tô Trầm đến lần này, đối với mục đích của hắn, tự nhiên cũng lúc giơ hai tay hoan nghênh. Trong tiếng hải loa tù và ốc biển trầm thấp, quần đảo đang xoay chuyển dần dần dừng lại, bày ra thành hình thế như chuỗi chân châu hướng về hai đầu tách ra, lộ ra tồn tại bên trong. Một cái bến cảng to lớn bởi vậy hình thành, thuyền đội nối đuôi nhau tiến vào cảng, tại trước một hòn đảo cỡ trung dừng lại. Trước mặt là vài tên Hắc Hỏa thành viên nghênh đến. Thành viên Hắc Hỏa nghênh tiếp bọn họ có hai tên là áo tộc, hai tên nhân tộc, còn có một tên bất ngờ là cái bạo tộc. Ba cái chủng tộc có thể hài hòa cùng tồn tại như vậy, cũng chỉ có tại trong Hắc Hỏa mới có thể xuất hiện tình hình như vậy. Nghe nói trong Hắc Hỏa thực tế còn có vũ tộc, nói cách khác, nơi này kỳ thực là tứ tộc cùng tồn tại. Linh tộc cùng hải tộc thì không có, kẻ trước là bởi vì đặc tính linh tộc khiến bọn hắn hầu như vô pháp dựa vào bất luận ngoại lực gì, thứ sau liền bởi vì Hắc Hỏa căn bản không thể nào thu hải tộc phản nghịch. Hơn nữa hải tộc cũng căn bản không có phản nghịch. Giờ phút này xuất hiện chính là năm vị thủ lĩnh Hắc Hỏa. Cầm đầu nhưng không phải áo tộc, mà là một vị lão giả nhân tộc, cười híp mắt nói với Tô Trầm, hiếm thấy Tô Thánh đại giá quang lâm, Thiên Huyễn Đảo rồng đến nhà tôm. Lão hủ trung trấn quân tham kiến Tô Thánh. Tô Trầm cười híp mắt trả lời, đã sớm nghe uy danh, Nhất Hống trấn thiên quân, hôm nay rốt cục hữu duyên được thấy. Nhất Hống trấn thiên quân, Tam Tiếu Quỷ Kiến Sầu, đây chính là danh hiệu bên ngoài của trung trấn quân. Lão đầu này xem ra yếu đuối mong manh, nhưng thực tại tại là tội phạm truy nã nổi danh nhất nhân tộc. Người này vốn là xuất thân quý tộc thủy trạch, nhưng một mực không muốn ở nhà, ngạnh muốn chạy ra sông pha giang hồ. Sông còn không hảo hảo sông, càng là làm thổ phỉ ngang ngược. Khắp nơi cướp đoạt, cướp bóc tài phú, đặc biệt là yêu thích cướp đồ, các loại tài nguyên tu luyện của nguyên khí sĩ, một cái không sót đều tới trên người bản thân lay, so với năm đó Tô Trầm còn tàn nhẫn hơn. Tô Trầm tốt xấu chỉ gieo vạ dị tộc, đối bản tộc trước sau là có điểm mấu chốt, trung trấn quân lại là triệt để không giới hạn. Hắn tùy ý cướp bóc cuối cùng kích nộ Giang Cư Thánh, phái người truy sát, trung trấn quân một đường chạy trốn, trải qua các nước, mỗi tới một chỗ liền gieo vạ một chỗ, cuối cùng đem 7 cái quốc gia đều gieo vạ toàn bộ, cũng bởi vậy trở thành trọng phạm truy nã nổi danh nhất thất quốc. Nhưng mà tuy rằng bị các quốc gia truy sát, tên gia hỏa này nhưng vẫn như cũ sống cho thoải mái, thực lực càng là đột phi mãnh tiến. Nổi danh nhất một trận chính là đối diện một vạn tinh anh quân, Nhất Hống trấn hội, tử thương mấy ngàn, sau đó Tiếu Nhiên Viễn Thối yên lặng lùi xa. Đồng thời người này cũng là có tiếng, diện thiện tâm ngoan, nhìn thấy ai cũng là cười híp mắt, chuyện vào nhà cướp của hắn làm ra lưu thục, chuyện đâm dao sau lưng hắn tương tự am hiểu. Bởi vậy nhân xưng Nhất Hống trấn thiên quân, Tam Tiếu Quỷ Kiến Sầu. Hắn nộ thời điểm, đại quân lui tránh, hắn cười thời điểm, cường giả lưu tâm. Mà tại sau khi chạy đến Hắc Hỏa, Hắc Hỏa đại thủ lĩnh trước sau đã chết rồi ba cái, địa vị của hắn cũng thăng ba lần. Đại thủ lĩnh đời trước không chờ hắn cười, tự động thoái vị. Mà hung danh hiển hách chi đồ giống như hắn, Hắc Hỏa còn có rất nhiều. Tỷ như bốn cái còn lại, chương 946, Hắc Hỏa, chương 15, Hắc Hỏa. Cùng trung trấn quân chào hỏi xong, Tô Trầm nhìn về phía tên áo tộc bên cạnh hắn. Lão đầu áo tộc cười nói, Ca Viu tham kiến Tô Thánh. Tiếng nói của hắn bất âm bất dương, nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, không biết còn tưởng rằng hắn cũng không hoan nghênh Tô Trầm. Sự thực thế nào, cũng thực khó nói, bởi vì không ai hiểu được tâm tư của Ca Viu. Ca Viu đại khái là kẻ danh tiếng mờ nhạt nhất trong ngũ đại thủ lĩnh. Hắn không có chiến tích xuất sắc gì, bản thân cũng rất ít ra tay. Tại Hắc Hỏa càng là có cái biệt hiệu, gọi Hảo Hảo tiên sinh, chuyện gì cũng là tiếu mị mị, rất ít tranh đấu với người. Còn có cái biệt hiệu, gọi Vĩnh Viễn Nhị Đương gia, chính là nói hắn mãi mãi cũng chỉ làm lão nhị, không làm lão đại. Nhưng mà chính là vị Vĩnh Viễn Nhị Đương gia này, tại vị trí thủ lĩnh Hắc Hỏa lại là ngồi lâu nhất. Hắn là người tuổi thọ cao nhất Hắc Hỏa, sống 3.000 năm, trải qua vô số lần Hắc Hỏa thay đổi triều đại, nhưng mặc kệ phong ba thế nào, hắn đều an nhiên bất động. Dẫn đến có đoạn thời gian trong Hắc Hỏa còn lưu hành một câu nói như vậy, Thiết Đả Nhị Đương gia, Lưu Thủy Đại Thủ Lĩnh. Bất quá lời này rất nhanh liền biến mất rồi, bởi vì Ca Viu không thích, Ca Viu rất ít khi không thích thứ gì đó, nhưng chỉ cần hắn không thích, vậy nó liền nhất định sẽ biến mất. Kẻ địch là như vậy, đồn đại cũng đồng dạng, Trung Trấn Quân thượng vị, chính là Ca Viu thoái nhượng, mà thoái nhượng giống như vậy, hắn sớm từng làm không chỉ một lần. Đối với một vị lão nhân như vậy, Tô Trầm cũng biểu thị ra vừa đúng lễ phép. Tại sao Ca Viu vẫn như cũ là một vị áo tộc, nhưng là nữ tính? Nàng có một bộ dung nhan tuyệt mỹ, thanh âm cũng lộ ra du dương êm tai, đối diện Tô Trầm dịu dàng nở nụ cười, nói Camilla tham kiến Tô Thánh. Tô Trầm mỉm cười nói, tiên tử dung nhan, khiến người than thở, chỉ là có chút đáng tiếc. Camilla sắc mặt hơi hơi chìm xuống, Tô Thánh đáng tiếc cái gì? Ai cũng biết, muốn nịnh nọt Camilla rất dễ dàng, khen nàng đẹp là được. Muốn kích nộ nàng cũng rất đơn giản, mắng tầng túi da kia không thuộc về nàng là được. Đúng, bề ngoài tuyệt mỹ này cũng không phải hình dáng của Camilla, mà là nàng chế tác ra. Dùng ra người chân chính, Camilla nhân xưng bác bỉ mỗ mỗ, bản chất là một lão thái bà vừa xấu vừa ác. Thế quái nào lão thái bà này lại yêu đẹp thành nghiện, vì bảo trì dung nhan bản thân, không tiếc giết chết thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, lại lột ra mặt bọn họ cho bản thân sử dụng. Nàng là ác mộng của thiếu nữ thiên hạ, thiếu nữ trẻ tuổi bị hại chết nhiều vô số kể. Trên thực tế đây mới là bản chất của Hắc Hỏa, chứa đựng thiên hạ trọng phạm bọn họ, vốn là tàng ô nạp gấu chi địa nổi danh nhất. Mặc dù đối với Tô Trầm đến tràn ngập chờ mong, thế nhưng một khi Tô Trầm đề cập tới chuyện nàng ghét nhất, mọi người rất khó bảo đảm Camilla có thể trở mặt hay không. Đây cũng là điều Phong Hàn cùng Tây Mẫn lo lắng nhất. Thời khắc này đồng thời lo lắng nhìn Tô Trầm, đưa đi nhắc nhở ánh mắt, ý kia chúng ta biết ngươi không thích nàng, nhưng vì đại sự, vẫn là đừng kích nộ lão thái bà này thì hơn. Tô Trầm nhưng nhàn nhạt nói, đáng tiếc ngươi dùng sai phương pháp rồi thôi. Camilla sắc mặt đã thay đổi, vậy bằng với biến tướng nói mặt của nàng là mặt giả, âm thanh cũng là âm thanh giả. Thế nhưng sau một khắc, hết thảy tức giận lập tức hóa hư ảo. Bởi vì Tô Trầm nói, muốn bảo trì thanh xuân, vốn là có thể có phương pháp càng tốt hơn. So với phương pháp hiện tại của ngươi càng tốt, càng hữu hiệu, càng chân thực. Camilla nghe được chấn động toàn thân, ngươi có. Bên cạnh Cố Khinh La đã nói, sớm tại 30 năm trước, phu quân ta liền chế ra dược vật có thể khiến nữ tử da thịt mềm mại, chậm lại già yếu. Camilla đại hỉ, Tô Trầm lại bổ sung một câu, bất quá đối với ngươi không có tác dụng gì, nó chỉ có thể trì hoãn già yếu, nhưng không thể khiến đảo ngược thời gian. Camilla lập tức nhụt chí. Cố Khinh La lại nói, nhưng không hẳn không thể nghiên cứu ra dược vật mới, phu quân hai năm qua tại đan dược chi học cũng là tinh tiến rất nhiều đây. Camilla đại hỉ, Tô Trầm nói, bất quá ta hiện tại rất bận, chưa chắc có thời gian tinh lực như vậy. Camilla đã không kịp chuyển ảo não, trực tiếp nhìn Cố Khinh La. Cố Khinh La cười nói, nhưng tổng sẽ có thời gian, đúng chứ? Tô Trầm liền gật đầu, đó là tự nhiên, tổng sẽ giải quyết. Hai người này một đối một đáp, đem tâm tình của Camilla kéo lên lại thả xuống. Nàng đến cùng không phải thường nhân, đã biết ý đồ của hai người, cười nói, Hắc Hỏa tự sẽ dốc toàn lực phối hợp Tô Thánh, ta cũng vậy. Tô Trầm liền không nói lời nào, hắn không thích cái lão thái bà độc ác này, nhưng toàn bộ Hắc Hỏa căn bản cũng không có vô tội, tất cả đều là khốn nạn đáng chết. Thân là thượng vị giả, quá mức câu nệ đạo đức, là thành không được đại sự. Như vậy hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, sau khi nhẫn quá đại sự xong, lại xem xử lý Hắc Hỏa như thế nào. Cho tới hiện tại, đại cục làm trọng, hợp tác làm đầu. Sau Camilla, lại là một tên nhân tộc, vị nhân tộc này lại là che mặt, không lộ ra một tia khuôn mặt. Nhìn thấy Tô Trầm, cũng chỉ là cùng ra tay, cũng không nói lời nào. Vẫn là Trung Trấn Quân nói, vị này chính là Định Phong thủ lĩnh, xưa nay không thích lấy chân diện gặp người, xin hãy tha lỗi. Tô Trầm mỉm cười, không sao, cái danh tự Định Phong này, hắn chưa từng nghe nói, ngoại giới càng không nghe đồn. suy nghĩ đến đối phương che mặt, hẳn là không phải tên thật. Bất quá phương pháp bất lộ chân tướng có rất nhiều, đối phương vậy mà lại lựa chọn loại đơn giản nhất này, có thể thấy được mâu thuẫn đối với bản thân hành vi này. Tại trong quá trình hướng đối phương thăm hỏi, Tô Trầm càng là có thể cảm nhận được một cỗ sát phạt chi khí đến từ trên người đối phương. Không chỉ có hắn, liền ngay cả mấy người Lý Sùng Sơn, Sở Anh Uyển phía sau hắn cũng cảm thụ được. Mấy người Thiên Uy cũng nhìn lẫn nhau, đồng thời nhíu mày lại, nhưng không nói gì. Sau Định Phong, chính là tên bạo tộc kia. Hắn gọi Cáp Xích, danh từ Cáp Xích này, Tô Trầm lại là ngưỡng mộ từ lâu. Nếu như nói tại trước khi Tô Trầm tiến vào lãnh địa bạo tộc, ai là ác mộng của bạo tộc, vậy đại khái chính là hắn. Cáp Xích xuất thân từ bộ lạc Hạn Truy, cái bộ lạc đã từng cường đại này từ sau khi bị bộ lạc Hồng Ưng đánh bại, liền dần dần mai một đi, mãi đến tận Cáp Xích xuất hiện. Cáp Xích xuất thân từ trong một cái gia đình lụn bại trong bộ lạc Hạn Truy, từ nhỏ đã thân thể khôi ngô, rất thích tranh đoạt. Tranh đấu cùng nam hài bạo tộc khác hầu như là chuyện thường như cơm bữa với hắn. Chuyện này tại trong bạo tộc không tính là gì, mãi đến tận một ngày nào đó, Cáp Xích đột nhiên liệt rồi. Hai cánh tay của hắn tại một ngày nào đó đột nhiên mất linh, mất đi năng lực hoạt động. Bắt đầu từ ngày đó, hắn trở thành một phế nhân, không cách nào dùng thiết quyền của bản thân chiến đấu nữa. Mãi đến tận nửa năm sau, cánh tay của hắn như kỳ tích lại khỏe rồi, đồng thời nắm giữ lực lượng vượt quá bình thường. Cố sự rất quen thuộc, không phải sao? Liền như Tô Trầm, liền như Lý Đạo Hồng, chỗ bất đồng duy nhất chính là Cáp Xích chỉ phế nửa năm liền khôi phục. Sau khi khôi phục, Cáp Xích bắt đầu báo thù hắn buổi tối hôm khôi phục kia liền một hơi tàn sát hết thảy hài đồng đã từng bắt nạt hắn năm đó. Cứ việc tên gia hỏa này giảo hoạt ngụy trang thành dáng vẻ chưa có khôi phục, nhưng vẫn là bị bạo tộc nhìn ra rồi. Ngay tại thời điểm bộ lạc Hạn Truy muốn trừng phạt hắn, Cáp Xích bạo khởi. Dùng thiết quyền của hắn đập nát đầu tộc trưởng, cướp đi hám địa truy của bộ lạc, liền như thế giết khỏi trùng vây, liền mẹ già một mạch chiếu cố hắn cũng mặc kệ, liền như thế tiêu sái rời khỏi. Từ đó về sau, trên thảo nguyên bạo tộc liền nhiều hơn một cái truyền thuyết về toái lô giả. Cáp Xích ở trên thảo nguyên tung hoành 13 năm, đây cũng là 13 năm máu tanh nhất trên thảo nguyên. Vô pháp thống kê ra hỏa khát máu này đến cùng giết chết bao nhiêu bạo tộc, chỉ biết chỉ riêng những bộ lạc truy sát hắn thất bại bị hắn phản kích liền nhiều đến 136, trong đó 42 lần truy địch toàn diệt. Các đại bộ lạc một lần tiếp một lần chặn giết không có khiến Cáp Xích vẫn lạc, trái lại khiến hắn trở nên càng mạnh, càng đáng sợ. Đến sau đó mọi người phát hiện, tên gia hỏa này rõ ràng không có trải qua nguyên năng thánh điện gột rửa, nhưng nắm giữ vận dụng lực lượng nguyên năng. Đây cũng là nguyên nhân hạch tâm hắn cường đại, đôi cánh tay kia của hắn, tựa như trời sinh có tác dụng khống chế nguyên lực thần kỳ. Chính vì nguyên nhân này, toái lô giả còn có cái bí danh, gọi Thiên Nguyên Tí. Đôi cánh tay này của hắn cũng trở thành bảo vật treo thưởng cao nhất của bộ lạc. Đối diện toàn bộ bộ tộc điên cuồng cùng tham lam, Cáp Xích cũng không chịu đựng được, rốt cục bắt đầu trốn chạy. Cho dù là tại trong quá trình chạy trốn, tên gia hỏa này còn tàn nhẫn sát hại mấy ngàn tên tộc nhân bạo tộc, phảng phất đem đồng tộc của hắn xem là kẻ thù vậy. Mãi đến tận tiến vào Thiên Huyễn Đảo, muốn nói cảm thấy hứng thú, Tô Trầm không thể nghi ngờ là đối với Cáp Xích cảm thấy hứng thú nhất. Bất quá chính như Lý Đạo Hồng không thể cung cấp cho hắn manh mối gì liên quan tới lão nhân đồng dạng, Cáp Xích liền càng không thể. Cáp Xích trải qua chỉ có thể nói rõ một chuyện, cố sự phát sinh tại trên người bản thân cũng không phải là cô lệ. Nhưng ngoài như vậy ra, lại không có bất kỳ giá trị gì. Như vậy Tô Trầm đối với Cáp Xích cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, không nói gì thêm. Nếu như có thể, hắn rất muốn dỡ xuống đôi cánh tay kia nghiên cứu một phen. Nhưng tại trước lúc đó, đôi cánh tay này còn phải giữ lại đối phó hải thú. Hàn huyên qua đi, chính là giao lưu. Vừa đi vào trong Thiên Huyễn Đảo, Tô Trầm vừa nói, mục đích tới lần này, đại thủ lĩnh hẳn là đã biết. Trung Trấn Quân gật gật đầu, Tô Thánh muốn mượn binh. Vâng. Trung Trấn Quân suy nghĩ một chút, trả lời, Tô Thánh muốn đối phó hải thú cấp chúa tể ta có thể hiểu được, thế nhưng có đại quân hải tộc, lại có trấn hải quân tại, lại thêm đệ tử Vô Cực Tông, hẳn là đã đủ chứ. Hắn không biết thực lực Vô Cực Tông, thế nhưng chỉ dựa vào quân đội hải tộc phái tới giúp đỡ còn có trấn hải quân hai cỗ lực lượng này, đối phó một con hải thú cấp chúa tể hẳn là đã không phải vấn đề. Qua nhiều năm như vậy, hải tộc cùng hắc hỏa không phải đánh không lại chúa tể cấp, mà là sau mỗi một lần đại chiến đều là tổn thương thảm trọng. Chiến tổn không ngừng nghỉ mới là căn bản bọn họ không thể chịu đựng. Một hai lần thắng lợi, căn bản không phải vấn đề. Sự thực chính là, hải tộc cùng hắc hỏa vẫn luôn là hạ phong về mặt chiến lược, về chiến thuật nhưng thủy chung là thắng lợi bởi vì bọn họ căn bản không thua nổi. Chính vì nguyên nhân này, tại trong mắt Trung Trấn Quân, đội ngũ hẳn là đủ rồi. Tô Trầm trả lời, muốn nghiên cứu thâm hải chi thương, nhất định phải tận khả năng tiếp cận nó. Mục đích của chúng ta không phải giết chết chúa tể, mà là đẩy chúa tể tiến công, tranh thủ thời gian cho ta. Trung Trấn Quân lập tức hỏi, khoảng cách bao nhiêu, thời gian bao lâu, trong vòng 10 dặm, mỗi ngày một tức. Trung Trấn Quân sắc mặt lập tức thay đổi, người điên rồi. Khoảng cách này quá gần rồi, căn bản không thể nào. Khoảng cách 10 dặm, nghe tới không gần, nhưng đối với hải thú cấp chúa tể mà nói, lại khả năng chỉ là vấn đề một lần xông lên. Yêu cầu khoảng cách như vậy, quả thực chính là muốn tại dưới mí mắt chúa tể làm thí nghiệm, chẳng trách Trung Trấn Quân nói không thể nào. Có thể kéo xa thêm một chút, nhưng khoảng cách càng xa, cần thời gian liền càng dài, hơn nữa dài nhất không thể vượt quá 100 dặm. Trung Trấn Quân trả lời, vậy cũng là rất khó làm được. Tô Trầm trả lời, cho nên mới cần Quý Phương trợ giúp. Giải quyết vấn đề thâm hải chi thương, vốn không phải là chuyện dễ. Bất kỳ ý nghĩ tốc chiến tốc thắng không trả giá thật lớn, đều là dị tưởng thiên khai. Chương 947, huyết mạch chuyển di. Chương 16, huyết mạch chuyển di. A, trong tiếng tiêm khiếu thê lệ, Diệp Phong Hàn Thường Hòa vọt vào, lại nhìn thấy Dạ Mị Chính ôm một con xương tuyết thỏ cầu xin, đối tượng nàng cầu xin thình lình chính là lão đầu lúc trước. Dạ Mị, ngươi, Diệp Phong Hàn Thường Hòa đồng thời lên tiếng, ân các ngươi tới rồi. Dạ Mị trở nên hưng phấn, các ngươi mau tới giữ hắn lại, lão đầu này thật đáng ghét, muốn đem thỏ thỏ phẫu. Thỏ thỏ thật đáng yêu a, tại sao có thể làm như thế? Thỏ, làm người nhìn nhìn lẫn nhau, lại nhìn trên người Dạ Mị không một điểm vết tích bị ràng buộc, trong lòng ít nhiều có chút hiểu ra. Diệp Phong Hàn đè thấp kiếm xuất vỏ, Thường Hòa cũng thu hồi không gian tu di muốn phát động, hai người đồng thời nói, như vậy ngươi vừa nãy kêu thảm như vậy, cũng là bởi vì thỏ. Dạ Mị kỳ quái nhìn bọn họ, có cái gì không đúng sao? Quả nhiên, này rất Dạ Mị. Diệp Phong Hàn nhìn nhìn lão đầu, ngươi đến cùng là kẻ nào? Tại sao muốn bắt chúng ta? Lão đầu nhìn cũng không thèm nhìn Diệp Phong Hàn một chút, chỉ là cầm qua con thỏ Dạ Mị liều mạng không muốn để hắn nắm, nhưng khi lão đầu đưa tay thì, rõ ràng chính là một lần xuất thủ đơn giản như vậy, Dạ Mị phát hiện bản thân chính là tránh không thoát, mắt thấy con thỏ đổi chủ, nàng gấp đến độ sắp muốn khóc. Lão đầu xách tai thỏ đi tới một bên, tiểu tử, kiếm nếu như không định dùng để hại người, liền tốt nhất vẫn là thua một điểm. Bằng không dọa sợ lão nhân ra ta rồi, lại không tốt lắm a. Diệp Phong Hàn không có thu kiếm, hắn không phải loại người dễ dàng liền sẽ bị người khác dọa ngã kia. Sương Phong kiếm chỉ lão đầu, Diệp Phong Hàn nói, hỏi một lần nữa, tại sao đánh lén chúng ta? Không trả lời liền không khách khí rồi. Đánh lén, lão đầu nhưng cười lên, như vậy ngươi còn không phục. Ngươi cảm thấy ngươi bị bắt là bởi vì lão phu đánh lén ngươi, mà không phải chính ngươi tài nghệ không bằng người. Diệp Phong Hàn sắc mặt càng lúc càng khó coi, ngươi như thật là có bản lĩnh, đánh nhau một trận cũng không sao. Không nghĩ tới lão đầu lại lắc đầu nói, ta đã thật lâu không cùng người động thủ rồi, không đánh, không đánh. Diệp Phong Hàn tức giận mũi đều cong, ngươi có cần vô sỉ như vậy hay không a? Ngươi thật lâu không cùng người ta động thủ, vậy đem chúng ta bắt lấy tính chuyện gì vậy? Không gọi động thủ, lại nói, lão đầu kéo dài ngữ điệu nói, dáng như ngươi, cũng không cần ta đến động thủ. Chỗ này của ta tùy tiện một cái thủ hạ, đều có thể rất dễ dàng thu thập ngươi. Tùy tiện một cái thủ hạ, Diệp Phong Hàn Thường Hòa nhìn nhìn chung quanh, nhưng trong phòng trừ 4 người bọn họ, căn bản cũng không có người khác, chỉ có từng lồng gà, vịt, thỏ các loại động vật nhỏ. Dạ Mị trực tiếp hỏi, lão gia tử, người đâu ra thủ hạ a? Lão đầu nhấc lên thỏ trong tay, không phải đây sao? Diệp Phong Hàn bị làm cho tức giận đến nở nụ cười, được, nguyên lai Diệp Phong Hàn ta tu luyện nhiều năm như vậy, liền một con thỏ cũng không bằng. Vậy ngươi đến là để nó để giáo huấn ta nha. Hảo a, lão đầu dĩ nhiên trực tiếp liền đáp ứng, thuận tay từ trên bàn cầm lấy một ống dược tề, hướng về trong miệng con thỏ chúc xuống một cái. Lão đầu nói, vậy các ngươi liền tới chỗ đó đánh nhau một trận đi. Nói đưa tay hướng Diệp Phong Hàn một chảo. Diệp Phong Hàn muốn tránh, lại phát hiện đối diện một chảo nhìn như bình thường không có gì lạ này, bản thân càng tránh không khỏi. Trong khoảnh khắc đó hắn dùng 3-4 lần thân pháp, 7-8 loại kiếm chiêu, thậm chí còn sử dụng 2 phát bí chiêu, một chiêu trong đó liền Thường Hòa cũng chưa từng thấy qua. Nhưng tất cả những thứ này đối diện một chảo này của lão giả hết thảy vô hiệu, thậm chí ngay cả dùng đều không dùng được, liền bị phong chặn, bóp chết, biến mất trong vô hình. Chính là nháy mắt này, Diệp Phong Hàn tương đương với đã xuất thủ hơn 10 lần, tất cả đều vô công. Sau một khắc, tay của lão giả đã chụp vào trên vai hắn, sau đó vung lên, tiến vào đi. Soạt một tiếng, Diệp Phong Hàn đã trực tiếp xuất hiện tại trong một phòng khác. Không gian chiết dược, hơn nữa là đối với người khác sử dụng không gian chiết dược. Diệp Phong Hàn chấn động trong lòng, thời khắc này cuối cùng hắn đã rõ ràng lão giả này thực lực khủng bố đến mức nào. Hắn muốn bắt bọn hắn, căn bản cũng không cần đánh lén. Hắn đánh lén, vẻn vẹn là bởi vì hắn yêu thích. Hắn đang trêu đùa bọn họ. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền thấy soạt một tiếng, con thỏ kia cũng bay vào. Hắn vậy mà thật sự đem con thỏ vứt vào rồi. Không chỉ có như vậy, lão đầu còn nói, ngươi cùng nó, chỉ có một có thể sống đi ra. Đùa gì thế? Diệp Phong Hàn đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác thật giống có một tia không đúng. Quay đầu nhìn lại, liền thấy con thỏ kia chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một cỗ khí thế cường đại, mang theo thị huyết chi ý mãnh liệt. Cảm giác thật quen thuộc, Diệp Phong Hàn quen thuộc cảm giác này, tại trong năm tháng mạo hiểm trước đây của hắn, đã từng ba lần gặp được đối thủ tỏa ra loại khí tức này. Mỗi một lần, đều là lấy hắn thương tích đầy mình, trọng thương sắp chết mà kết thúc. Một lần trong đó, hắn càng là triệt để thất bại, nếu không phải gặp được đồng môn, liền triệt để chết rồi. Mà hiện tại, khí tức khủng bố quen thuộc này dĩ nhiên đã xuất hiện trên người một con thỏ. Một con thỏ vừa mới còn ôn nhu vô hại, khiến Dạ Mị vì nó rơi lệ. Song nhãn huyết hồng của con thỏ nhìn chằm chằm Diệp Phong Hàn, chậm rãi há mồm, lộ ra đầy miệng răng nhọn, bốn chân càng là duỗi ra sắc bén lợi chảo, lông thỏ nghịch quyền, như nhím từng chiếc dựng lên, toàn bộ hình tượng đã trở nên dữ tợn mà khủng bố. Bất quá càng khiến người ta sợ hãi vẫn là sau lưng con thỏ này mơ hồ hiện lên từng mảng huyết sắc khí vụ, tựa như đang thai nghén lực lượng nào đó. Đây là, Diệp Phong Hàn ngạc nhiên nói một câu, con thỏ kia đã xoạt vào tới, hướng tới Diệp Phong Hàn vung ra một chảo, nó dĩ nhiên không đợi lực lượng hoàn toàn ngưng tụ liền đã xuất thủ. Diệp Phong Hàn vội vàng vung kiếm đón đỡ, khanh, trong tiếng minh hưởng thanh thúy, thỏ chảo cùng xương phong kiếm va chạm vào nhau, nguyên khí tứ phẩm dĩ nhiên không thể làm gì được thỏ. Chỉ là tại trên thân thỏ phủ ra một phiến băng xương. Nhưng sau một khắc, con thỏ cũng không dừng lại bay qua bên người Diệp Phong Hàn, tại không trung một cái lộn ngược, đã bay vòng đến sau lưng Diệp Phong Hàn, hướng tới gáy Diệp Phong Hàn một phát cắn xuống. Diệp Phong Hàn xoay tay xuất kiếm, băng xương xương hàn nghênh phong vũ. Kiếm pháp của hắn không nhiều, nhưng nhân đơn giản mà thuần túy, càng thêm sắc bén mà hiệu suất cao. Chỉ là một kiếm xuất ra, đầy phòng xương tuyết hàn. Thân thể phi hành của con thỏ cũng bởi vậy hơi ngưng lại. Con thỏ liền ngửa đầu kêu một tiếng, hí, sắc nhọn tê khiếu, không giống thỏ khiếu, càng giống ưng minh. Sau đó một cái chảo trước giò ra, Diệp Phong Hàn chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều bị một chảo này bao phủ, mang theo lực lượng xuyên thấu tất cả không gì sánh kịp xông tới. Diệp Phong Hàn biết không tốt, liên tục chém ra ba kiếm, trong không khí liền xuất hiện ba tầng tường băng. Răng rắc, thỏ chảo đánh vào trên tường băng, trong nháy mắt liên toái ba đạo, Diệp Phong Hàn đã mượn cơ hội nhanh chóng thối lui, kiếm trong tay phản đâm. Kiếm quang linh động giống như giải lụa hướng con thỏ kia đâm tới, vừa nhanh vừa cấp phản kích lại. Không nghĩ tới trên lưng con thỏ kia đột nhiên sinh ra hai cánh, liền như vậy một vỗ. Phong khởi, Diệp Phong Hàn kiếm thế ngưng bặt, con thỏ đã phi hướng không trung, xương máu mịt mờ sau lưng dĩ nhiên thành hình, bất ngờ là một con huyết sắc hùng ưng, liền như thế lăng không dương ra, phóng thích ra cửu thiên ưng vương khiếu ngạo phong thái. Cái gì, trong phòng Diệp Phong Hàn, ngoài phòng Thường Hòa Dạ Mị tất cả đều nhìn đến kinh ngạc. Vân Trác, Vân Trác, Vân Trác, ba người đồng thời phát ra bất khả tư nghị kinh hô. Một trong thất hoang thú, huyết mạch Vân Khởi Đỗ Thị, Vân Trác, thời khắc này càng xuất hiện ở trên người một con thỏ. Điều này khiến bọn hắn có thể nào không kinh ngạc, có thể nào không khiếp sợ. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đi, lão phu rốt cục làm được huyết mạch di thực. Có bí thuật này tại, thiên hạ huyết mạch liền tận tại trong bàn tay ta. Ta muốn cho ai nắm giữ huyết mạch cao đẳng, liền có thể cho kẻ đó nắm giữ. Đây lại không phải là tạp huyết mạch, là huyết mạch thuần túy chân chính. Là lực lượng có thể truyền thừa. Không chỉ có như vậy, ta thậm chí còn có thể khiến cho đa huyết mạch dung hợp, hình thành huyết mạch càng mới càng mạnh. Đợi đến một ngày đó, lão phu đem nhất nguyên thất hoang bát đại huyết mạch chi lực tất cả đều tập trung vào một người, bước lên tầng thứ càng cao hơn, thành tựu vô địch thiên hạ, xem ai còn dám phản đối ta. Lão đầu nói ha ha cuồng tiếu lên, lại không còn cười cợt lúc trước, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt. Nghe nói như thế, Dạ Mị Thường Hòa đồng thời hiểu ra, chấn kinh nhìn hắn, ngươi là nghịch loạn vương Lâm Quý Lưu. Há, các ngươi rốt cuộc biết sao? Lão đầu cười hắc hắc nói, cũng không phủ nhận. Đúng, hắn chính là nghịch loạn vương Lâm Quý Lưu. Năm đó hắn tạo phản thành công, trở thành Long Tang quốc chủ, rồi lại bị lật đổ xuống đài, chỉ làm mấy ngày quốc chủ, sau đó mưu vị thất bại. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì lục quốc khác liên hợp lại đối phó hắn. Mà sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì Lâm Quý Lưu dĩ nhiên vọng tưởng dung hợp huyết mạch, thành tựu vô song chi huyết mới. Ý nghĩ của hắn kinh thế hãi tục, nhưng cũng khiến những thế lực cũ kia rất là bất mãn. Không có ai yêu thích cách cục hiện hữu bị đánh vỡ, cách làm của Tô Trầm cố nhiên là đang đánh vỡ cách cục, Lâm Túy Lưu làm sao không phải là. Bất luận là vô huyết vẫn là tập huyết, đều là thứ bọn họ không thích. Chỉ bất quá Tô Trầm làm vô huyết, chỉ ít còn biết đề điều, tại trước khi thành công trước tiên biết điều, cũng hiểu được thỏa hiệp, có thể cùng quý tộc đạt thành thỏa thuận, Lâm Túy lưu lại bất đồng. Hắn nếu như trở thành quốc chủ, thiên hạ còn có ai có thể khống chế hắn? Có lẽ không bao lâu nữa, một cái tân quang huy thần triều liền sẽ tại dưới tay hắn đản sinh. Tuy rằng đây là công huân của hắn, nhưng tuyệt không phải thứ lục quốc khác thích nhìn thấy. Vì vậy Lâm Túy Lưu nhất định phải chết. Đáng tiếc, tên gia hỏa này thực lực quá mạnh, lúc soán vị đã là hóa ý đỉnh phong, lại tinh nhiên huyết mạch, am hiểu bí pháp, thủ hạ nam nhân đông đảo, vì vậy cuối cùng cũng chỉ là đánh bại hắn không thể giết chết hắn. Sau khi lão già này tới Thiên Huyễn đảo không lâu liền lên cấp hoàng cực, đứng tại thiên hạ cường giả đỉnh phong, vậy là liền không còn người nào có thể hạn chế hắn nữa. Mãi đến tận hắn lại lần nữa tạo phản bị đuổi ra Thiên Huyễn đảo. Chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây, đồng thời còn bắt được ba cái tiểu bối. Tại sau khi biết thân phận của hắn, Thường Hòa cũng triệt để tuyệt vọng. Đối diện nhân vật như vậy, thủ đoạn ra sao cũng là vô dụng. Chạy trốn, vẫn là từ bỏ đi. Không trách lão già này không tiến hành bất kỳ hạn chế gì đối với bọn họ đây, căn bản không cần phải vậy. Đúng vào lúc này, trong phòng sát phách đột nhiên vang lên kinh thiên lệ khiếu. Là con thỏ kia, ngạc nhiên ngoảnh lại, liền nhìn thấy xương phong kiếm của Diệp Phong Hàn đã đâm vào thân thể con thỏ, mà ưng chảo của con thỏ cũng sâu sắc đâm vào ngực Diệp Phong Hàn. Song phương đồng thời dụng lực, băng xương đem con thỏ dần dần đóng băng, ngưng cố thành một bộ tượng băng, ưng chảo cũng đem Diệp Phong Hàn toàn bộ đối xuyên, tiên huyết cuồng tiêu. Con thỏ muốn rít gào, thế nhưng băng xương đã từ từ bao trùm mặt nó, mãi đến tận cuối cùng phủ kín toàn thân nó, con thỏ rốt cục không chút nhúc nhích. Diệp Phong Hàn nhẹ buông tay, con thỏ rơi xuống mặt đất, bộc một tiếng nứt thành vô số mảnh vỡ. Ta mặc kệ ngươi là cái gì huyết mạch, muốn giết ta, ta trước hết làm thịt ngươi. Diệp Phong Hàn lạnh lùng nói một câu, lúc này mới vô lực quỳ xuống mặt đất. Chương 948, mượn binh. Chương 17, mượn binh. Thiên Huyễn đảo, một hồi tiệc rượu long trọng chính đang tổ chức, đây là Hắc Hỏa đang hoan nghênh quý khách đến từ phương xa. Nghịch loạn vương Lâm Túy Lưu, Tô Thánh cảm thấy hứng thú đối với hắn. Trung Trấn Quân bất động thanh sắc hỏi, nhắc lên danh tự này, phảng phất cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ, phảng phất kẻ đánh bại Lâm Túy Lưu lúc trước, đem hắn trục xuất không phải là mình. Nghiên cứu huyết mạch của Lâm Túy Lưu, rất có ý nghĩa đối với ta. Năng lực của Thâm Hải Chi Thương, có khả năng rất lớn chính là tác dụng tại huyết mạch. Vậy thực sự là đáng tiếc, Cavill nói, sau khi Lâm Túy Lưu bị trục xuất, liền không ai biết hắn đã đi đâu. Như vậy sao, Tô Trầm nói nhỏ một tiếng, thở dài, không biết thì thôi. Được là may mắn của ta, mất là số mệnh của ta. Đúng rồi, không biết lần này Hắc Hỏa dự định phái bao nhiêu người hiệp trợ ta. Năm vị thủ lĩnh nhìn nhìn lẫn nhau, Trung Quy vẫn là Trung Trấn Quân trần chờ nói, hải thú công kích, những năm này là càng lúc càng nhiều. Thiên Huyễn đảo thân ở biển sâu Chi Ương, cho tới nay đều đối mặt áp lực cường đại. Tuy rằng chúng ta cũng hy vọng có thể giúp đỡ Tô Thánh, bất quá lực lượng thực sự là có hạn. Đại khái có thể cung cấp một doanh nhân thủ, một doanh chính là 1.000. Hắn cũng biết con số này thực sự quá thấp, như vậy trước tiên liền đem khổ kêu ở đằng trước. Là Hắc Hỏa không biết hành động của Tô Trầm quan trọng thế nào sao? Tự nhiên không phải, bọn họ cũng rất rõ ràng Tô Trầm như thành công, đối với Hắc Hỏa ý nghĩa lớn bao nhiêu. Nhưng có một số việc không thể chỉ xem trước mặt, ánh mắt càng phải đặt xa một chút. Vấn đề Thâm Hải Chi Thương một khi thật sự giải quyết, đối với Hắc Hỏa liền tất cả đều là chuyện tốt sao? Sau khi không còn uy hiếp sinh tồn, thái độ của hải tộc đối với Hắc Hỏa còn có thể giống như trước đây sao? Rất nhiều vấn đề nhỏ trước kia đều che giấu dưới đại nguy cơ sinh tồn. Khi nguy cơ được để hóa giải thì vấn đề nhỏ đã từng ép xuống không phát trước kia, chỉ sợ liền sẽ tràn đầy nổi lên mặt nước, đến lúc đó Hắc Hỏa sẽ tự xử thế nào? Ngược lại, nếu như Hắc Hỏa bảo tồn thực lực, mặc cho hải tộc cùng hải thú liều mạng, thực lực ta giảm ngươi tăng, tương lai ai sẽ là bá chủ trên biển đây? Phàm trùng trùng, trừ bản ý nghĩ này, đều khiến Hắc Hỏa nắm thái độ cẩn thận đối với yêu cầu của Tô Trầm. Nếu như có thể, bọn họ càng muốn hải tộc đấu sức mà bản thân tọa hưởng kỳ thành. Đây cũng là thiên tính đi, một cái doanh, xem như là Hắc Hỏa ý tứ một thoáng, cũng cho thấy lập trường của bọn họ. Đối với cái lập trường này, Phong Hàn cùng Tây Mẫn sắc mặt đều có chút khó coi, ngược lại là Tô Trầm không để ý lắm. Lấy trí tuệ của hắn, sao không nhìn ra chút tiểu tính toán của Trung Trấn Quân bọn họ. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Tô Trầm nói, rất nhiều người đều biết, nghiên cứu là một chuyện tốn thời gian mất công sức phí tâm huyết, vì hoàn thành nghiên cứu vĩ đại, có lúc tư nguyên người cần phải bỏ ra, cực lớn đến làm người khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng rất ít người chú ý tới, bản thân nghiên cứu thành công cũng có thể mang đến lợi ích cực lớn. Mọi người đều biết Vân Bước chính là ta, hẳn là cũng biết, Vân Bước bán ra công pháp, dược tề, nguyên kỹ, từng thu được bao nhiêu tiền lời. Nghe nói như thế, tim của đám người Trung Trấn Quân đều là chấn động một cái. Huy Hoàng Vân Bước sáng tạo năm đó, mọi người thực sự là lại quá là rõ ràng. Tài phú kinh khủng kia giống như thủy triều tràn vào tài khoản của Vân Bước, khiến hắn trong nháy mắt nắm giữ tiền tài ngàn tỷ. Tuy rằng sau đó Tô Trầm không còn tung ra vô huyết trùng kích pháp, thế nhưng hắn còn đang cuồn cuộn không ngừng tung ra những phát minh, phát hiện khác, bao quát một ít tâm đắc tu luyện, nguyên kỹ cải tiến, lít nha lít nhít nhiều đến hơn trăm. Có người vì hắn tính toán số tiền, quá khứ những năm qua, Tô Trầm chỉ Vân Bước một cái danh hiệu trên mạng như thế, tiền lời thu được liền không thấp hơn 3 tỷ nguyên thạch. Phải biết đây vẫn là Tô Trầm lấy truyền bá làm mục đích, dùng phương pháp đơn sơ nhất cấp thấp nhất xử lý những thành quả vĩ đại kia của hắn. Tô Trầm phàm là dùng phương pháp thương mại chút đến xử lý những kiến thức kia của hắn, tiền lời thu được sẽ không thấp hơn 20 tỷ. Đây không phải là niên đại lạm phát, hơn trăm triệu nguyên thạch đã đủ khiến vô số người khuynh đảo, 10 tỷ đủ để mua lại gần phân nửa quốc gia. Tài phú Tô Trầm sáng tạo đủ khiến vô số người líu lưỡi. Vì vậy Tô Trầm nói như vậy, Trung Trấn Quân đã biết hắn muốn nói gì. Quả nhiên, Tô Trầm tiếp tục nói, thâm hải chi thương là đồ tốt. Thứ có thể kích thích huyết mạch mục tiêu, gia tốc tiến hóa đề thăng, đó không phải tương đương với thiết bị nâng lên tu vi sao? Là một loại chí bảo vô thượng có thể phụ trợ tu luyện a. Chúng nhân nghe trong lòng đồng thời cự chấn, cho tới nay mọi người đều đem thâm hải chi thương xem thành là căn nguyên tai nạn, cũng rất ít nghĩ đến nó vẫn là một kiện bảo vật phụ trợ tu hành. Tây Mẫn không nhịn được nói, đề thăng của thâm hải chi thương là lấy hao tận hết thảy sinh mệnh lực cùng tiềm lực để đánh đổi sinh thành. Kỳ thực nàng cũng biết mình không nên lúc này đi ra làm trái lại, bất quá bản năng, nàng không hy vọng thâm hải chi thương có càng nhiều giá trị ngoại ngạch. Đối với nàng mà nói, đây chính là một kiện ma khí mang đến vô tận thương tổn cho chủng tộc nàng, hủy diệt nó là lựa chọn tốt nhất, mà không phải tiếp thu nó lấy bất kỳ hình thức gì khác tồn tại trên cái thế giới này. Tô Trầm như trước không nhanh không chậm nói, tiềm lực. Lên tới chúa tể xong tiềm lực hao tận, nghe tới cũng không tính thiệt thòi cái gì chứ. Tây Mẫn hơi ngưng lại, đúng vậy, cũng chúa tể cấp rồi, người còn sợ gì tiềm lực hao tận. Chẳng lẽ còn hy vọng đối phương lên cấp thành hoang thú sao? Cho tới sinh mệnh lực đến xác thực là cái vấn đề, bất quá nghĩ đến, cũng vẫn là có rất nhiều người nguyện ý vì lực lượng cường đại trả giá cái giá bằng cả mạng sống chứ. Lại giả thuyết, nghiên cứu vấn đề, không phải chính là vì giải quyết vấn đề sao? Có lẽ tương lai là có thể giải quyết vấn đề sinh mệnh lực nhanh chóng khô cạn đây. Tô Trầm lại nói, Phong Hàn cũng có chút không nhịn được nữa, nói Tô Thánh, nhiệm vụ của ngài là nghiên cứu ra phương pháp ngăn chặn thâm hải chi thương kích thích hải thú lên cấp, mà không phải ngược lại mà làm, khiến bọn chúng lên cấp được càng hoàn mỹ hơn. Tô Trầm trả lời, vậy là các ngươi không hiểu nghiên cứu. Tại trên đường ngươi khổ sở truy tìm cũng thử nghiệm giải quyết một vấn đề, ngươi sẽ phát hiện có lúc ngươi giải quyết không chỉ một cái vấn đề, mà là một đống. Không phải nhà nghiên cứu không hiểu vui cùng khổ trong nghiên cứu. Lạc thú lớn nhất của nghiên cứu chính là người vĩnh viễn không biết hoa người gieo xuống sẽ nở ra quả gì. Có lẽ người chờ mong một viên hồng thạch lưu, nhưng thu được lại là một viên hồng anh đào. Trong khi người đang nghiên cứu ruộng đồng, truy cầu một loại trái cây nhất định nào đó thì, có lẽ tại một khắc người đạt được nó kia, người cũng đã thu hoạch một cái hoa viên. Đây chính là hiện thực, Tô Trầm không có nói mình nhất định có thể đạt được đáp án gì, nhưng hắn biết, chỉ cần đi làm, liền tổng sẽ có rất nhiều phát hiện bất ngờ. Giá trị của những phát hiện này không giống nhau, nhưng thông thường đều là có giá trị. Cho tới Tô Trầm nói, chỉ là một loại khả năng trong đó. Hắn nói, trên thực tế, ngoại trừ nhanh chóng lên cấp ra, bao quát huyết mạch chúa tể, thâm nguyên tư nguyên hai loại tài phú này, thì càng thêm chân thực một ít. Camela nói, ngươi không thể nào từ trong hải chi thâm nguyên thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Có lẽ đi, ta không biết tương lai của ta sẽ thu được cái gì, nhưng ta biết chỉ cần nghiên cứu có thành quả, liền tất nhiên có chỗ tốt. Tô Trầm nâng chén hướng những người khác xa xa kính một thoáng, một hơi cạn sạch. Lúc này mới nói, những chỗ tốt này, cuối cùng sẽ căn cứ cống hiến của người tham dự đến phân. Quả nhiên, dĩ lợi dụ chi, năm thủ lĩnh hắc hỏa đồng thời trong lòng xem thường, bất quá ngầm vẫn là giao lưu chốc lát, cuối cùng vẫn là Trung Trấn Quân nói, hắc hỏa có thể xuất ra một trấn. Đây chính là 3.000 người. Tô Trầm cười cười, sau khi đến hải chi thâm uyên, ta sẽ chọn phương pháp dụ địch, dụ dỗ hải thú cấp chúa tể xuất kích. Sau khi hải thú rời khỏi thâm uyên, ta càng sẽ thử nghiệm hỗn loạn đầu óc của nó, xem có thể khiến bọn chúng trở về hay không. Kết quả của làm như vậy, khả năng sẽ khiến hải thú tứ xứ tán loạn. Năm người kia minh bạch Tô Trầm đang nói cái gì, chỉ là đồng thời nhíu mày. Tô Trầm tiếp tục nói, chúng ta sẽ tận lực khống chế phương hướng bọn chúng rời khỏi, không cho bọn chúng đi hướng về nhân tộc, hải tộc, thiên huyễn đảo các loại vị trí. Nhưng đến lúc đó tình thế khó lường, không ai nói rõ được sẽ có sơ sót gì hay không. Nếu thật sự có, kính xin thiên huyễn đảo, hải thần cứ điểm thứ lỗi, đó dù sao cũng là đại giá nhất định phải trả vì tương lai hòa bình và ổn định lâu dài. Một thoáng này mấy vị thủ lĩnh hắc hỏa sắc mặt sốt sắng. Camela đứng bật dậy, người đây là đang uy hiếp chúng ta. Uy hiếp, Tô Trầm lại là một mặt vô tội nhìn Camela, ta chỉ là đang trình bày thực tình, làm sao lại nói thành uy hiếp. Còn có, thiên huyễn đảo đối kháng hải thú cũng không phải một ngày hai ngày, ngẫu nhiên bỏ qua một hai con, đối với các ngươi mà nói cũng không tính là gì chứ. Camela tức giận lồng ngực chập trùng bất định, thiên huyễn đảo đương nhiên có thể đối kháng hải thú cấp chúa tể, nhưng đó là một câu đối kháng liền có thể giải quyết sao. Qua nhiều năm như vậy, lần nào đối kháng không phải bỏ ra đại giá nặng nề, vẫn lạc một nhóm cường giả cao thủ. Huống chi hải thú cấp chúa tể qua lại tự có tần suất, cho dù lấy lực lượng của thâm hải chi thương, cũng phải thời gian rất lâu mới có thể thúc sinh một con, vì vậy tần suất hải tộc cùng thiên huyễn đảo đối kháng hải thú cấp chúa tể, hầu như đều là 5 năm một lần. Nếu không phải như vậy sớm không đỡ nổi, nhưng nếu như Tô Trầm đi làm mưa làm gió, vậy thì khẳng định không phải tần suất 5 năm một lần, 5 ngày một lần cũng có khả năng. Tiếp tục làm như vậy ai mà chịu được, chẳng trách Camela muốn nói đối phương là uy hiếp rồi. Tô Trầm bình tĩnh bất động, hải thú cấp chúa tể không phải hải triều, thời gian ngắn, hẳn là tụ không nổi sóng gió thường ngày, đại giá các ngươi phải bỏ ra, sẽ không lớn hơn so với hải triều chính thức. Nhưng nếu tần suất quá nhiều đây, như hải thú cấp chúa tể dắt tay nhau tấn công tới đây, như có chúa tể áp chế kích động, kéo theo đại quân mà đến đây. Chuyện như vậy, ngươi chưa từng trải qua, nhưng chúng ta trải qua rồi. Camela nghiêm túc trả lời, cái đó có quan gì với ta đâu. Tô Trầm trả lời, không chút khách khí cùng nàng đối lập. Ta diệt hải chi thâm uyên, ngươi làm như không thấy, như vậy bất kỳ thủy triều bởi vậy sản sinh, cũng tự mình gánh vác đi. Nói lý, cùng một đám ác nhân như vậy, kỳ thực không có đạo lý gì đáng nói. Không muốn trả giá, lại muốn tọa hưởng kỳ thành, dạng người như vậy, nếu không uy hiếp một phen, còn thật coi thiên hạ đều thiếu nợ hắn rồi. Trung Trấn Quân mặt giật giật, nói, một quân. Tô Trầm lắc đầu, ta muốn hắc thủy quân đoàn. Trung Trấn Quân sắc mặt đại biến. Hắc hỏa có lưỡng đại quân đoàn, phân biệt là hắc thủy quân đoàn, tử hỏa quân đoàn. Hắc thủy chủ công, tử hỏa chủ thủ. Mà hiện tại, Tô Trầm lại muốn đem toàn bộ hắc thủy quân đoàn kéo đi. Đó chính là 8 vạn đại quân A. Chuyện này không thể nào. Trung Trấn Quân cắn răng nói. Lưu cho ngươi một cái doanh. Tô Trầm du nhiên nói. Nào có lý đó, vậy thì lưu một trấn đi. Chúng ta tuyệt sẽ không đồng ý. Được rồi. Một quân, lưu cho ngươi một vạn người, còn lại ta mang đi. Mặt khác, Tô Trầm định một thoáng, đột nhiên chỉ về tứ thủ lĩnh một mạch không lên tiếng. Hắn nói ta muốn hắn. Chương 949, quyền phân phối. Chương 18, quyền phân phối. Thuyền đội lưu lại tại Thiên Huyễn đảo 3 ngày, 3 ngày sau lại lần nữa xuất phát, lần này lại nhiều thêm hắc thủy quân đoàn. Đến đây, đội ngũ Tô Trầm nắm giữ đã bao gồm 4 cỗ lực lượng vô cực tông, trấn hải quân, hải tộc cùng hắc thủy quân. Trong đó vô cực tông 5 vạn người, trấn hải quân 21 vạn, hải tộc 30 vạn, hắc thủy quân 7 vạn, tổng cộng 63 vạn người. Phải biết đây không phải là 63 vạn phàm nhân, mà là quân đội khổng lồ do nguyên khí sĩ tạo thành, mỗi một kẻ đều là phi phàm chi sĩ có thể thao túng nguyên lực. Đông đảo phi phàm giả như vậy tập trung lại, nếu như dùng để xâm lược, đó thực sự là chỉ tới đâu quét ngang tới đó, coi như là địa phương như thiên không thành, cũng dám va chạm. Nhưng mà dùng tới đối phó hải chi thâm uyên, lại là liền tự vệ cũng không đủ. Từ phương diện này mà nói, mỗi một kẻ bước lên trinh đồ đều đã làm tốt chuẩn bị hy sinh ở mức độ nhất định. Sau 12 ngày, thuyền đội rốt cục đã tới biên giới Thâm Uyên Hải vực. Nơi này là hải thú cấp chúa tể chiếm giữ chi địa, là khu vực đáng sợ nhất thiên hạ, coi như là tồn tại cường đại nhất đi tới nơi này cũng phải cẩn thận. Sau khi thuyền đội đi tới nơi này, biến hóa thứ nhất chính là khí thế bàng bạc kia của bọn họ không thấy nữa. Không có trùng thiên khí thế, trên mặt biển chỉ có từng chiếc thuyền yên tĩnh chạy qua, tại trong gió biển thét gào, yên tĩnh giống như lữ nhân trong đêm. Có lẽ bởi vì không có áp chế, mặt biển cũng bởi vậy trở nên kiêu ngạo. Nước biển bắt đầu trắng trợn không kiêng dè dâng lên, trong thiên không che kín mây đen. Đâu đâu cũng có bão táp cùng chớp giật, ầm ầm chán phóng ra năng lượng kinh người. Trong thiên không thỉnh thoảng liền sẽ có điểu yêu cự đại bay qua, bọn chúng tại không trung lượn quanh, dùng ánh mắt lạnh lẽo như nhìn người chết nhìn xuống hạ phương. Bọn chúng đang chờ đợi một bữa tiệc lớn có lẽ không lâu nữa liền sẽ xuất hiện. Lôi điện tinh linh trong thiên không khiêu dược, thỉnh thoảng lại lóng lánh ra một cái hỏa cầu cự đại. Có không minh lôi linh, ám diệt điện linh, tịch am phong linh chủng chủng các loại tinh linh nguyên tố xuất hiện, phát ra khiếu thanh tràn ngập nhịp điệu kỳ lạ. trong nước biển tương tự thỉnh thoảng có hải thú đang chập trùng. Lần này bọn chúng không có nhìn thấy liền trốn tránh, mà là lui tới tuần tra tại xung quanh thuyền đội, tìm kiếm cơ hội công kích. Thật là một địa phương tốt để thí nghiệm a. Ngửa đầu nhìn lên tinh linh nguyên tố khiêu động trong không trung, Tô Trầm không khỏi thổn thức một tiếng. Không minh lôi linh chính là lực lượng nguyên sơ của Bạch Gia Lôi Âm Đao năm đó, loại sinh vật tinh linh này có thể lĩnh dụng âm ba trực tiếp công kích đối thủ không nhìn phòng ngự, thật là lợi hại. Đáng tiếc hết thảy đặc tính đều là tương đối, đặc tính không nhìn phòng ngự của không minh lôi linh tương tự không phải nhất định hữu hiệu. Theo thực lực Tô Trầm đề thăng, đối thủ đối diện cũng càng ngày càng cường đại, loại đao pháp này liền cũng dần dần mất đi hiệu quả. Ngược lại là tại trong tay Vân Báo, nó ngẫu nhiên còn có thể phái chút tác dụng, công kích đặc chất của âm ba, luôn có thể phát huy một ít hiệu quả xuất kỳ bất ý. Đương nhiên, nếu như Tô Trầm để tâm nghiên cứu ở phương diện này, nói không chắc có thể thôi diễn ra lôi âm công kích càng cường đại, thậm chí mạnh hơn nguyên bản, đáng tiếc Tô Trầm chí không ở chỗ này, vì vậy chỉ nhìn một chút không minh lôi linh trong thiên không, cuối cùng cũng chỉ là thổn thức một tiếng, lại không có ý nghĩ muốn đi nghiên cứu. Nghiên cứu chi lộ vô hạn, Tô Trầm chỉ có thể lựa chọn cái quan trọng nhất kia. Chủ nhân, bọn họ đã đang đợi ngài. Cương Nham đi tới phía sau Tô Trầm nói. Ân Tô Trầm đáp một tiếng, lại nhìn một chút thiên không, lúc này mới chậm rãi trở lại đại điện hành cung. Trong đại điện ngồi đám người Lý Sùng Sơn, Phong Hàn. Vì thống nhất điều phối, thời điểm thuyền đội tại Thiên Huyễn Đảo liền thành lập một cái cửu nhân đường lấy Tô Trầm đứng đầu, trừ Tô Trầm ra, bốn cái thế lực mỗi bên đưa ra hai người, phân biệt là Lý Sùng Sơn, Sở Anh Huyền, Giang Tích Thủy, Cơ Hàn Yến, Phong Hàn, Tây Mẫn, cùng với Hắc Hỏa Trung Trấn Quân, Định Phong. Nga đúng rồi, Định Phong là Tô Trầm chỉ tên muốn, Trung Trấn Quân lại là chính hắn muốn tới. Hắc Thủy Quân Đoàn là quân đội chủ lực của Hắc Hỏa, Trung Trấn Quân tự nhiên không thể nào bỏ mặc nó giao cho người khác quản, coi như là tứ thủ lĩnh Định Phong cũng không được, vì vậy hắn tự thân đi tới, quản lý đội ngũ này. Cửu nhân đường là hình thức tổ chức cao nhất của hạm đội, hết thảy quyết sách trọng đại đều cần quá nửa cửu nhân đường tán đồng mới có thể. Đây cũng là Trung Trấn Quân dốc lực chủ trương, hải tộc tán thành. Tại phương diện phân phối quyền lực, hải tộc cũng không hy vọng Tô Trầm độc đại. Tuy rằng bọn họ đặt hy vọng vào Tô Trầm, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng có thể tùy ý hắn, đây cũng là tất nhiên. Không có ai lại dễ dàng đem tất cả của mình giao phó cho người khác. Tô Trầm đối với điều này cũng không để ý, hơn nữa nghiêm ngặt mà nói, hải tộc cũng coi như đã cho hắn đủ mặt mũi, Vô Cực Tông có ba cái vị trí chính là minh chứng. Lại thêm phu thê Giang Tích Thủy cơ bản đứng ở bên chính mình, hải tộc cũng sẽ không vô cớ phản đối với bản thân, chỉ cần Tô Trầm không bẫy người, cửu nhân đường có thể thống nhất ý kiến, vì vậy đồng ý. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên hạm đội đi tới Thâm Uyên Hải Vực, vì vậy mọi người tại trước khi hành động, chính cần thương thảo tiếp một phen. Lúc Tô Trầm tiến vào, Trung Trấn Quân chính đang nói chuyện, mặc kệ thế nào, ổn tự làm đầu. Ta ý kiến là, trước tiên dụ một con hải thú chúa tể đi ra, phân mà diệt. Phong Hàn lắc đầu, nếu như hải thú cấp chúa tể dễ dụ giết như vậy, chúng ta cũng không cần bị áp chế vạn năm. Hải thú cũng không phải là vô trí, một khi phát giác không đúng, liền sẽ kêu gọi cứu binh. Nơi này là Thâm Uyên Hải Vực, rút dây động rừng a. Trung Trấn Quân cười nói, vậy mới cần Tô Thánh của chúng ta nghĩ biện pháp. Hắn nếu đã nắm chắc giải quyết vấn đề thâm hải chi thương, như vậy loại việc nhỏ này, hẳn là sẽ không giải quyết không được chứ. Lời này khiến trong lòng mọi người đều mắng. Cái này gọi là việc nhỏ sao? Cái này gọi là giải quyết mấu chốt của vấn đề được không? Nếu như ai giải quyết được cái vấn đề này rồi, một nửa uy hiếp của Thâm Uyên nói không chắc liền giải trừ. Thế nhưng lời của Trung Trấn Quân cũng không thể nói là không có đạo lý. Có lúc chúng ta sẽ phản cảm một ít người lên tiếng, nhưng sự thực là, càng là lời khiến người ta phản cảm chán ghét liền càng là chân thực. Cho dù Tô Trầm cũng không thể không thừa nhận, đề nghị của Trung Trấn Quân là có đạo lý. Đi tới vị trí trung ương thượng thủ ngồi xuống, Tô Trầm nói, cách nghĩ của trung thủ lĩnh ta lý giải, cũng rất ủng hộ, bất quá tạm thời mà nói không làm được. Nhưng ta đã có kế hoạch, tin tưởng không lâu liền có thể giải quyết. Trung Trấn Quân híp híp mắt, ồ, không phải Trung Mỗ không tín nhiệm Tô Thánh, chỉ là muốn biết Tô Thánh dự định giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Tô Trầm trả lời, rất đơn giản, căn cứ Thâm Hải Chi Thương chỉ lệnh, hết thảy yêu thú chúa tể không được rời Thâm Hải Chi Vực. Chỉ có hải thú tuổi già sắp chết mới có thể rời khỏi. Vừa vặn ta nghiên cứu một loại dược vật, vốn là dự định kéo dài tuổi thọ cho con người, kết quả thất bại, dĩ nhiên đạt được hiệu quả trái ngược. Phong Hàn híp mắt lại, ngươi là nói, gia tốc giả yếu. Đúng, Tô Trầm gật đầu, mọi người lập tức đã minh bạch ý tứ của Tô Trầm. Hải thú cấp chúa tể trẻ tuổi không dễ dụ, thế nhưng nếu như chủ động gia tốc một con hải thú chúa tể giả yếu, liền có thể làm cho nó tự động rời khỏi hải vực, đến lúc đó lại tiến hành vây bắt là được. Nếu như có thủ đoạn này, thẳng thắn đem toàn bộ hải thú chúa tể nơi này giả yếu là được, hà tất lại phiền phức như vậy? Cơ Hàn Yến nhịn không được hỏi. Tô Trầm trả lời, hải thú cấp chúa tể phần lớn hình thể khổng lồ, muốn giả yếu một con, nhu cầu tài nguyên đều là hải lượng. Ta sưu tập tư nguyên 5 năm, cho tới nay cũng bất quá có thể thôi hóa 2 con hải thú, nhiều hơn nữa là không làm được. Lại giả thuyết, hải thú vừa đến giả yếu kỳ liền sẽ xuất động tấn công hải tộc. Ta như thật có năng lực một hơi giả yếu 500 vị chúa tể. Hắc hắc, Tô Trầm không hề nói tiếp, bất quá mọi người đều hiểu, đó cơ bản chính là tai nạn của hải tộc cùng hắc hỏa. Hải tộc có tự do chi phong hẳn sẽ không tuyệt diệt, thế nhưng hải thần cứ điểm cùng thiên huyễn đảo khẳng định là không còn. Quan trọng nhất chính là, Thâm Uyên không hẳn bởi vậy xong đời, bởi vì rất nhanh còn có thể có hải thú mới bổ khuyết vào, tiếp tục lớn lên. Nói chung, pháp này không thể dùng, cho dù như vậy, cũng không phải tùy tiện mục tiêu nào cũng có thể dùng. Có chút hải thú, trời sinh năng lực kháng độc cường đại, có chút thì sinh mệnh lực dồi dào, cần phải sàng lọc một phen mới có thể tìm được mục tiêu thích hợp. Tô Trầm nói. Phong Hàn gật đầu, tuy rằng không dễ, nhưng dù sao là phương pháp có thể thực hành được, Tô Thánh quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Trong lời nói tất nhiên là tràn ngập khâm phục, Trung Trấn Quân nhưng lạnh nhạt nói, Tô Thánh còn có biện pháp gì, không ngại đồng thời nói một chút, cũng tiết kiệm mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Tô Trầm nhàn nhạt nói, đợi đến thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Trung Trấn Quân liền nói, nếu đã Tô Thánh cố ý không nói, ta cũng không miễn cưỡng. Nếu đã như vậy, ta liền nhắc đến một chuyện khác đi. Mời nói, ta muốn biết, liên quan tới tiền lời tương lai, đến cùng phân phối thế nào. Nói đến chuyện này, mọi người liền đồng thời nhíu mày. Tại lúc khiến hắc hỏa xuất binh, Tô Trầm từng nói, đối phó hải thú cấp chúa tể, bản thân cũng có thể là có thu lợi to lớn. Đây cố nhiên là mồi nhử, nhưng cũng là sự thực. Tuy rằng hải thú chúa tể bởi vì thâm hải chi thương thôi hóa, đã hầu như không tồn tại tài nguyên chân quý gì như nguyên tinh, nhưng dù sao không phải chỗ tốt gì cũng không có. Quan trọng nhất chính là có Tô Trầm tại, coi như không có lợi, hắn cũng có thể khai phá ra chỗ tốt. Cứ như vậy, vấn đề phân phối lợi ích nhất định phải đưa vào nhật trình. Mà tại phương diện phân phối tiền lời, nguyên tắc từ xưa thông thường là kẻ cống hiến lớn thu lợi tối đa, mà quyết định cống hiến lớn nhỏ, thông thường lại lấy thực lực làm tiêu chuẩn tham khảo. Vào lúc này, vị trí của Vô Cực Tông liền có chút lúng túng. Đại quân 63 vạn người, Vô Cực Tông nhân số ít nhất, chỉ chiếm 5 vạn, tính toán ra. Liền 1/10 cũng chưa tới. Coi như Tô Trầm thần thông quảng đại, năng lực nghiên cứu trí thượng, nhưng đem một mình hắn tính thành một quân, tiền lời tăng gấp đôi, cũng vẫn như cũ liền 1/5 đều sẽ không tới. Làm người phát khởi hành động Thâm Uyên, nhân vật hạch tâm phá hủy hải chi Thâm Uyên, đầu não linh hồn của hành động lần này, về mặt phân phối lợi ích lại yếu thế như vậy, bản thân liền là một cái trò cười, ở một trình độ nào đó, thậm chí có thể bị coi là quyền bính suy yếu. Cái thời đại này không phải là thời đại khai phóng gì. Tư tưởng nắm tay to liền có thịt ăn thâm nhập nhân tâm. Ngươi như ăn không được thịt, vậy đã nói rõ lực lượng của ngươi bạc, nắm đấm nhược, liên đới quyền lên tiếng cũng sẽ thu nhỏ. Chính vì nguyên nhân này, mọi người kỳ thực vẫn luôn lảng tránh cái vấn đề này. Nhưng mà sự tình không phải lảng tránh có thể giải quyết, có một số việc cuối cùng cần đối diện. Trung Trấn Quân đại khái chính là đi tới làm phản diện, đề xuất vấn đề buồn nôn, cháo trở, làm cho người ta chán ghét, rồi lại không thể không thừa nhận, sự tồn tại của hắn là cần thiết. Đối mặt cái vấn đề này, tất cả mọi người đồng thời nhìn Tô Trầm. Tô Trầm lại là không chút hoang mang nói, hiện tại đề cập phân phối, vẫn còn quá sớm. Vậy thì lúc nào mới phù hợp đề cập phân phối? Trung Trấn Quân lập tức hỏi, tự nhiên là sau khi đã đánh qua một trận, Tô Trầm du nhiên trả lời, bài tẩy giấu ở trong tay mặc dù tốt, nhưng trung quy không thích hợp lật ra trên bàn để có kẻ mặc cả, vì vậy thời điểm nên xuất bài, còn phải xuất bài. Làm trận chiến xuất hải đầu tiên, Tô Trầm quyết định xuất cái vương tạc. Triệt để giải quyết vấn đề phân phối. Chương 950, sơ chiến thượng. Chương 19, sơ chiến thượng. Ngày kế, hạm đội chính thức tiến vào Thâm Uyên hải vực. Bọn họ tiến cực chậm, hầu như là theo sóng biển từng điểm trôi vào, cũng làm tốt chuẩn bị tùy thời quay đầu triệt thối. Thiên không tối om om, một ngạt khiến người quả thực sắp không thở nổi. Gió biển gào thét, mang theo nước biển tanh mặn. Sau khi tiến vào Thâm Uyên hải vực, số lượng hải thú rõ ràng tăng nhanh, đồng thời rất hay áp sát vào hạm đội. Một ít trong đó thậm chí chủ động phát khởi công kích kiểu gây hấn. Hạm đội thì khác hẳn bình thường cũng không phản kích, chỉ là dựng lên lồng phòng ngự của thuyền tiến hành chống đỡ. Điều này làm cho đám hải thú càng lúc càng càn rỡ lên. Theo sóng biển dâng lên, một con nghịch kích kình to lớn va chạm với chiến thuyền tiên phong, trực tiếp đem chiến thuyền kia hút cho lui lại. Đệt, là một con lĩnh chủ, thủy thủ phía trước mắng một tiếng, toàn thuyền bắt đầu ra cường phòng ngự cháo, chống lại tên đại gia hỏa kia trùng kích. tại trước mặt hải thú khổng lồ này, chiến thuyền đều có vẻ bất quá chỉ như vậy. Con nghịch kích kình lĩnh chủ kia tại sau khi va đụng mấy lần thấy không phản ứng gì, đại khái là cảm thấy chơi không vui, vậy là quấy đuôi một cái lặn xuống nước mất tăm. Mọi người lúc này mới thở phào một hơi, nhưng mà bọn họ rất nhanh phát hiện, phiền toái lớn hơn nữa còn ở phía sau. Rất nhanh, phía trước đã xuất hiện một con hải thú càng thêm to lớn.